Còn có ai? Trương Dương thản nhiên nói, nhưng kỳ thật đã làm tốt tùy thời đào tẩu chuẩn bị, hắn có thể giết tất cả mọi người, nhưng vì vậy sinh ra lãng phí lại là không đáng làm. Ai, vì một cái hoàn mỹ bắt đầu hắn dễ dàng sao? Các thôn dân trầm mặc, phẫn nộ cảm xúc bị càng kinh khủng càng không biết lực lượng áp chế. Hình núi là trong thôn trại trừ thôn trưởng bên ngoài thứ hai cao thủ, làm người phóng khoáng, cởi mở có nghĩa khí, nhất hô bách đứng, uy vọng rất cao, quả thực là hạ nhiệm thôn trưởng không có hai nhân tuyển, nhưng là, liền hắn đều chết rồi, bị chết thật thê thảm. Cho các ngươi nửa ngày thời gian, thu dọn nhà khi, sau đó liền muốn xuất phát, lưu lại người ta sẽ đích thân giết hắn, đào tẩu người, tùy tiện, nếu như các ngươi cho rằng tại dạng này mùa bên trong thoát ly đại đội có thể sống sót, còn có, bắt lại gấu trại về sau. Công lao cao nhất trước 10 người, ta cho phép bọn hắn từ gấu trại trong khố phòng lôi đi 3 xe tùy ý tài vật, cũng đảm nhiệm tuyển một nữ nhân. Đám người phần phật tản ra, tựa như là tại trốn ôn dịch đồng dạng. Không có người phản kháng, cũng lại không có ai nghi vấn. Trương Dương đứng tại thôn miệng, trên thân đằng đằng sát khí, trên thực tế lại là đang hoan hô, ai nha ta gót, sự tình cư nhiên như thế thuận lợi, quả nhiên là hoàn mỹ bắt đầu. Sau đó, thật không người nào dám trốn, cũng không người nào dám lưu lại. Vẹn vẹn nhỏ nửa ngày thời gian, từng chiếc to lớn xe trượt tuyết xe ngựa liền trùng trùng điệp điệp xuất thôn, phía trên tràn đầy các loại vật tư, sở hữu thôn dân đều là xanh mặt, tâm tình khẳng định không tốt. Bất quá Trương Dương không cho bọn hắn đổi ý cơ hội, trực tiếp đem toàn bộ thôn trại đốt. Cái này món tiền đầu tiên cuối cùng cũng đến tay, cho tới nói cái gì tiến đánh gấu trại vân vân, cái gì? Ta nói qua sao? Xin nhờ, cái này lại không phải khởi nghĩa nông dân, không phải đoạt địa bàn, chiếm nhân khẩu. Rộng tích lương, cao bức tường chậm xưng vương, đây là tận thế, là quỷ dị xâm lấn A. Việc cấp bách nhất cần việc cần phải làm liền hai cái. Một, tìm ra một cái đi hữu hiệu có thể đối kháng nguyền rủa phương pháp, cái này điểm Trương Dương đã có một ít mặt mày rồi. Hai, tịnh hóa ô uế linh khí, sau đó tích xúc tài nguyên, có thể cái này tài nguyên không phải phổ thông tài nguyên, tối thiểu nhất đều là lấy linh khí làm đơn vị, sở dĩ Trương Dương mới cần đại lượng khổ lực. Toàn thể dừng lại, rời đi thôn trại ước chừng 50 dặm về sau. Trương Dương liền kêu dừng đội ngũ, đối với phụ cận một tòa núi lớn thả ra một lần vu cầu trời phú. Thứ này thật không phải là lừa gạt người, hoàn toàn chính xác có thể câu thông đại địa, mà đây mới là viễn cổ vu tộc vương bài thiên phú, cũng là Trương Dương lần này sở dĩ cho rằng là hoàn mỹ bắt đầu chân chính đòn sát thủ. Những thôn dân kia ngay từ đầu còn hờ hững nhìn xem, thẳng đến Trương Dương thật từ bên trong lòng đất triệu hoán ra một cái mơ hồ đại địa chi linh, ánh mắt của bọn hắn mới biến đến vô cùng đặc sắc. Càng có thật nhiều lao ra hỏa kích động đến quỷ xuống thẳng dập đầu không thôi. Hô! Còn tốt, xem ra nơi này quả nhiên tồn tại một đầu sơ cấp địa mạch, mà lại chưa bị ô nhiễm. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, hắn sở dĩ lúc ở trong thôn không có phóng thích vu cầu trời phú, cái kia hoàn toàn là bởi vì loại thiên phú này cũng là phân ở nơi nào, trong thôn trại đã bị nguyền rủa đồ vật tiềm ẩn chẳng biết bao nhiêu năm, địa khí đã sớm ô trọc. Hiện tại biết nên làm cái gì đi. Ngay ở chỗ này nhen nhóm chúng ta tổ tiên đã từng chuyển thừa vu lửa đi. Trương Dương hô to, đây là cái này cỡ nhỏ đang thức tỉnh vu cầu trời phú sau tự huyết mạch bên trong lấy được tin tức, hình tộc người là vu tộc một chi, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, bọn hắn không cách nào lại nhen nhóm vu lửa. Các thôn dân mở mịt nhìn xem Trương Dương, không biết hắn đang nói cái gì, bao quát những kích động kia lao đầu. Khu khu, ta quên, lập tức cho ta chặt cây 300 khỏa sinh trưởng 300 năm trắng cây, đừng để người trẻ tuổi đi, lao đầu tử đi. 100 tuổi trở lên lão đầu tử đi, những người khác toàn bộ hành trình không được tiếp xúc, các ngươi trên thân không khí dơ bẩn quá nồng nặc. Trương Dương tranh thủ thời gian hô, tin tức không đối xứng A, bất quá đây đều là việc nhỏ. Sau đó tại 300 khỏa trắng cây không có chặt trở về trước đó, hắn liền tranh thủ thời gian không ngừng phóng thích vu cầu, tận khả năng để con kia mơ hồ đại địa chi linh vững chắc xuống. Cái đồ chơi này không thuộc về núi sông địa mạch tự nhiên linh, mà là vu tộc huyết mạch đặc hữu thiên phú, có thể chống rông từ bên trong lòng đất gọi ra. Hoặc là nói là chế tạo ra linh, sở dĩ yêu cầu phi thường cao, một khi gọi ra, liền không thể di động, không thể quấy nhiễu, không thể bị ô nhiễm, nhất định phải gửi vào vu hỏa chi bên trong tài năng ổn định lại. Nói tóm lại, đây chính là vu tộc người huyết mạch thần, là thật từ vu tộc huyết mạch bên trong đản sinh linh, nếu là có thể không ngừng cường đại, tương lai thậm chí có thể chuyển biến thành vu tộc đặc hữu thiên đạo. Nhìn thấy đi, đây chính là hoàn mỹ bắt đầu. Cũng là Trương Dương nhất định phải lôi cuốn toàn thôn nhân nguyên nhân, chỉ dựa vào chính hắn. Thế nhưng là tại lúc ban đầu giai đoạn cung cấp nuôi dưỡng không được như thế một cái đại địa chi linh. Mà chỉ cần cái này đại địa chi linh vững chắc xuống, cũng có vu lửa nó thân, liền có thể từ hiện tại hình tộc người cái kia tổn hại thiên đạo bên trong trình độ lớn nhất lấy ra tài nguyên. Cái này chính là Trương Dương sáng tạo văn minh cỡ nhỏ trọng yếu nhất một cái khâu. Đương nhiên, hắn liền không cần cân nhắc hình tộc người lúc trước tại sao muốn từ viễn cổ vu tộc bên trong phân liệt ra, tại sao muốn phủ định viễn cổ vu tộc hạch tâm truyền thừa. Dù sao, văn minh cỡ nhỏ tồn tại mục đích là vì văn minh chủ thể phục vụ. Chương 571, chân lửa người. Hỏa diễm bốc cháy lên, giống như là từng đóa khiêu động màu vỏ quýt hoa. Vốn chỉ là rất phổ thông hình tượng, chỉ là rất phổ thông một đống lửa, thế nhưng là khi Trương Dương đem con kia dùng vu cầu trời phú triệu hoán ngưng tụ tới đại địa chi linh nhẹ nhàng để vào trong ngọn lửa. Chỉ một sát na, sở hữu nhìn chăm chú lên một màn này hình tộc thôn dân đều phảng phất bị thứ gì cho trùng điệp gõ vào sâu trong đáy lòng, sau đó một loại đã lâu, vô cùng quen thuộc, hết lần này tới lần khác lại vô cùng xa lạ huyết mạch phun trào để bọn hắn không bị khống chế lệ rơi đầy mặt, cho dù là bọn họ giờ phút này cái gì cũng không biết. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là để bọn hắn cảm giác được một loại về đến cố hương thân thiết. Liên phảng phất tỏi mạt rau thơm với mặn đậu hủ não, kia là khắc sâu tại thực chất bên trong ký ức a. Vô pháp ngôn ngữ, vô pháp miêu tả. Trương Dương cái kia cỡ nhỏ thân thể lúc này cũng đồng dạng không bị khống chế run rẩy lên, trong thân thể huyết dịch tựa như là 100.000 đầu giang hà mãnh liệt không ngừng, đây là tới tự huyết mạch gen chỗ sâu triệu hoán, là tán đồng, không có quan hệ gì với linh hồn. Cảm giác ta giống như phá vỡ một cái khó lường giam cầm, hình tộc người đem viễn cổ vu tộc huyết mạch đồ đằng cho cầm giữ, bây giờ lại bị ta mở ra, ai nha, ta tốt hoảng, không được, việc này được thông chi chủ thể một tiếng, nếu như dẫn tới nhân quả cùng cục diện rối rắm quá lớn ta có thể che không được. Ai, chủ thể à, ta thật không phải là cố ý đang lừa ngươi, ngươi trục triệu muốn nghe ta giải thích. Mặc dù như thế nghĩ đến, Trương Dương vẫn là vô cùng thành thật đem hai tay tới gần đoàn kia thần kỳ hỏa diễm, không có bị cảm giác bỏng. Chỉ có ấm áp cùng thân thiết, ngọn lửa đám liếm láp, còn quấn, từ trên cánh tay của hắn lan tràn tới, một mực bao phủ hắn toàn thân cao thấp, trong thân thể huyết dịch chạy xiết được càng thêm kịch liệt, tựa như biển rộng sóng cả, tựa như là tiếng sấm ù ù, một loại bồng bột, vô tận lực lượng tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng bạo phát đi ra. Trương Dương chính mình nhịn không được ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, kia đến tự huyết mạch cấp độ gen bên trên gông xiềng bị tầng tầng oanh mở, thân thể của hắn cũng không bị khống chế cuồng bạo tăng trưởng, mãi cho đến thân cao đột phá 10 mét. Thể trọng vượt qua 10 tấn có hơn. Thân thể trên thân thể, từng đạo tối nghĩa phức tạp chiến văn như ẩn như hiện, mỗi một đạo đều mang khiến người giận sôi quỷ dị khí tức. Mà đoàn kia hỏa diễm cũng tương tự tại Trương Dương nơi này hấp thu đủ nhiều huyết mạch lực lượng, tại trong khoảnh khắc liền từ một đoàn ngọn lửa nhỏ ra tăng đến cao 3 trượng. Trong ngọn lửa, một cái mơ hồ đại địa chi linh đã kinh biến đến mức càng thêm ngưng trọng dày đặc. Xong đời, ta giống như thật gây tai họa. Từ đoàn kia hỏa diễm bên trong thoát ly chân sau đủ 5 phút đồng hồ, Trương Dương thân thể mới trở về hình dáng ban đầu, hắn đồng thời trong lòng cũng lo sợ bất an đứng lên, không phải là bởi vì hắn thời khắc này lực lượng trở nên mạnh đến mức nào quỷ dị, mà là đánh vỡ huyết mạch giam cầm trong nháy mắt đó, hắn liền cảm ứng được một loại nào đó không biết lực lượng vượt qua hư không trực tiếp bắn ra khóa chặt ở trên người hắn. Không hề nghi ngờ, đây là viễn cổ vu tộc thiếu nghiệt nợ a. Bất quá, ai quan tâm đâu. Trương Dương trong lòng cười lạnh, hình tộc người khẳng định là viễn cổ vu tộc hậu duệ. Bọn hắn vì tránh né mỗi loại khả năng để bọn hắn diệt tộc nguy cơ tại thứ tư danh sách một đường hốt hoảng chạy trốn, kết quả vận khí không tốt một đầu trốn vào mộ không biết cổ thần trong trò chơi, vốn cho rằng có thể như vậy an ổn, có thể bây giờ vẫn là tao ngộ diệt tộc nguy cơ. Dưới loại tình huống này, nhen nhóm vũ lửa, đột phá huyết mạch giam cầm, để viễn cổ vu tộc đại địch vượt qua hư không đuổi tới có lẽ không phải một chuyện xấu. Hắn còn cũng không tin, đất này cái kia chơi đùa cổ thần sẽ nguyện ý đem tới tay thịt mờ chắp tay đưa tiễn. Nói tóm lại, trước tiên đem sự tình làm lại nói, dù sao hắn không gánh vác hậu quả, cùng lắm thì huyết tế một chút nhỏ biểu đệ. Ha ha ha, nói đùa nói đùa. Tới đi, đây mới là chúng ta viễn cổ chiến vu bộ tộc kết cục, cũng là chúng ta chân chính truyền thừa, càng là chúng ta chân chính gia viên, vươn tay ra, tịnh hóa các ngươi trong cơ thể ô uế huyết mạch, triệt để nên đón tân sinh đi. Trương Dương kích tình bành trướng hô hào, thế là một cái dũng cảm thôn dân đi lên trước, chờ mong vô cùng đem bàn tay nhập hỏa diễm. Một giây sau hắn lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên, hỏa diễm nấu khắp toàn thân, vẹn vẹn vài giây đồng hồ liền đem hắn thiêu thành cho tàn. Dương hôi! Ách, đây là cái quỷ gì? Các thôn dân tất cả đều bị làm tỉnh lại, trước đó vu lửa cho bọn hắn cảm giác thân thiết nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trương Dương cũng rất ngộng, ấn lý thuyết không nên à, bất luận cái gì đối với vu lửa có cảm giác thân thiết hình tộc người không đều là cần phải có thể bị vu lửa tiếp nhận sao? Chứ phi... là đám gia hỏa này trong cơ thể tích lũy ô uế linh khí nhiều lắm. Thế là hắn lập tức quay đầu đi xem thôn dân bên trong những lao đầu tử kia, đây đều là sống 150-60 tuổi, thậm chí 200 tuổi lão gia hỏa, trong cơ thể của bọn họ vu huyết vu lực đều đã theo tuổi tác tăng lớn mà mờ nhạt, ô uế linh khí bọn hắn cũng vì vậy hấp thu không nhiều, như vậy có lẽ bọn hắn có thể tiếp nhận vu lửa tẩy lễ. Bất quá Trương Dương còn chưa mở miệng, một cái giả nhất lao ra hỏa liền những thôn dân khác e ngại ánh mắt hoảng sợ bên trong thản nhiên đi hướng đoàn kia vu lửa, sau đó lại có mấy lao già đi qua, bọn hắn ngày bình thường đều là trong thôn trại vương hữu, nhưng tại hôm nay, bọn hắn lại là nhất có quyền uy. Vu lửa ầm vang tăng vọt, lan tràn đến 7 cái lao ra hỏa trên thân, thống khổ khẳng định là có, bọn hắn lại không sợ hãi, hoàn toàn không kháng cự vu lửa lực lượng. Dần dần, bọn hắn khô quắt thân thể một lần nữa cường tráng đứng lên, thậm chí có thể nghe được bọn hắn giống như trống to nhịp tim, bọn hắn cũng dần dần đột phá huyết mạch giam cầm, bên ngoài thân từng đạo chiến văn loan thoáng, viễn cổ vu tộc loại sức mạnh truyền thừa cũng đem một lần nữa giáng lâm trên người bọn hắn. Thế nhưng là vào thời khắc này, một tên lão đầu bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một giây sau liền biến thành cho tàn, sau đó cái thứ hai lão đầu rất nhanh cũng bị đốt thành cho bụi. Chỉ có còn thừa 5 cái lao ra hỏa còn tại kiên trì. Trương Dương nhìn đến đây, đông nhiên có chút minh bạch, cái này chỉ sợ cùng hấp thu bao nhiêu ô uế linh khí không quan hệ, mà tại với tín niệm phải chăng kiên định có quan hệ. Chính hắn trước đó sở dĩ không cảm ứng được bất luận cái gì thống khổ, thậm chí còn rất dễ chịu, cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn chân linh đều là vô cùng ngưng kết, ý chí càng là kinh lịch ngàn tỷ lần rèn luyện, cái này khu khu vũ lửa, thật đúng là không có cách nào để hắn lộ ra nguyên hình. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn ngay từ đầu liền buộc chính mình cỗ này cỡ nhỏ thân thể đã thức tỉnh vu cầu trời phú có quan hệ rất lớn. Những lao giả này cũng coi là kinh lịch thương tang, ý chí khẳng định cường đại hơn người trẻ tuổi, cho nên mới có thể kiên trì đến trình độ này, thế nhưng là muốn thông qua vu lửa khảo nghiệm, lại là muốn xem bọn hắn phải chăng có thể tiếp tục kiên trì, bằng không thì chỉ cần một chút thư giãn, chính là bị đốt thành cho bùi hạ tràng. Ừm, nhất định phải xuất thủ can thiệp. Bằng không thì cái này cả một cái thôn trại hơn 1000 người đều chưa hẳn có người có thể thông qua vu lửa tịnh hóa khảo nghiệm. Trương Dương cấp tốc làm ra quyết định, sự tình phát triển đã xuất hiện biến hóa rất lớn, hắn đã không yêu cầu xa vời hoàn mỹ bắt đầu. Hắn lập tức kích hoạt vu cầu trời phú, đem công hiệu quả rơi trên người một cái lao đầu tử, kỳ thật hắn cũng không biết cụ thể sẽ như thế nào, nhưng tại lúc này, tùy tiện làm điểm cái gì cũng tốt qua không làm gì. Vu cầu trời phú phóng thích vốn là không có động tĩnh gì. Nếu như không phải có thể triệu hồi ra đại địa chi linh, Trương Dương đều cho là mình là tại khiêu đại thần, thế nhưng là tại lúc này, cái này vu cầu trời phú vừa tiến vào vu lửa phạm vi, thần kỳ một màn liền phát sinh, đoàn kia hừng hực vu lửa giống như bị tuần phục đồng dạng. Cùng một thời gian, Trương Dương thậm chí có thể nhìn thấy 5 cái lao đầu tử nội tâm. Cái này, mẹ nó cái quỷ gì a? Chấn kinh sau khi, Trương Dương cũng cấp tốc kịp phản ứng, tinh tế thể vị. Hắn đúng là rất nhanh phát hiện mặt khác 2 cái bị đốt thành cho bụi lao đầu tử linh hồn chỗ, bọn hắn dáng vẻ rất vui vẻ, tới một mức độ nào đó cũng biến thành vu lửa một bộ phận, giờ phút này chính mỉm cười nhìn hắn, cùng tộc nhân khác, đồng thời tại không ngừng cho cái kia còn thừa 5 cái lao đầu tử cổ vũ. Lúc này, Trương Dương ngược lại chần chờ, hắn hỗ trợ thật có hiệu quả sao? Viễn cổ vu tộc một bộ này rất thần bí nha. Lấy vu lửa gánh chịu tộc nhân chết đi linh hồn, lấy hiện thực gánh chịu tộc người thân thể. Lại lấy vu lửa với tư cách văn minh truyền thừa cầu nối, làm sao cảm giác quỷ dị như vậy đâu. Trương Dương suy tư, có một cái to gan ý nghĩ chính đang hiện ra, bất quá giờ phút này, phúc. Cái thứ 3 lão đầu tử hóa thành cho tàn, nhưng trở thành cho tàn chỉ là thân thể của hắn, linh hồn của hắn ngược lại vẫn còn, đồng thời đạt được không tầm thường tăng trưởng, đã đạt được một diệp chân linh tiêu chuẩn. Theo sát lấy, cái thứ 4 lão đầu tử cũng hóa thành cho tàn, bên ngoài thôn dân đã có người gào khóc đứng lên. Bọn hắn phẫn nộ lại trong lòng run sợ nhìn xem Trương Dương, sợ đem bọn hắn cũng ném vào cái kia trong lửa đi. Thế nhưng là Trương Dương giờ phút này nơi nào có tâm tư quản bọn họ à, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm còn lại 3 cái lao đầu tử, hắn có loại dự cảm, cái này chính là 3 cái không giống bình thường lao đầu tử. Không phải là bởi vì bọn hắn sẽ tiếp tục sống, cũng không phải là bởi vì bọn hắn đủ kiên cường, mà là vu lửa vậy mà tại bọn hắn 3 cái ở giữa tìm kiếm lấy một loại quỷ dị cân bằng. Sau đó vu lửa tự động phân chia thành 3 loại khác biệt tính chất. Oeng. Vu lửa bỗng nhiên hóa thành cao mấy chục trượng ngọn lửa, sau đó tiêu tán, nguyên địa chỉ còn lại một đống nhỏ bình thường hỏa diễm, hết thể huyễn tượng biến mất, 7 cái lao đầu tử chỉ còn lại 3 cái, bọn hắn đã thông qua khảo nghiệm. Mà lại cùng Trương Dương khác biệt chính là, thân thể của bọn hắn cũng không có quá biến hóa lớn, cũng liền 6 mét tả hữu, ngoài ra, chính là trán của bọn hắn, chỗ ngực nhiều 3 loại khác lạ hỏa diễm chiến văn. Châm lửa người. Trương Dương không tự chủ được mở miệng, thật giống như một loại nào đó giấu ở huyết mạch trong gen ký ức thức tỉnh đồng dạng. Bái kiến đại địa vu giả. 3 cái lao đầu tử khí chất trên người đã cùng trước đó hoàn toàn không giống, thật giống như tên ăn mày lắc mình biến hóa thành top 500 tổng giám đốc một dạng thần kỳ. Mà lại bọn hắn tất nhiên thêm ra đến rất nhiều về viễn cổ vu tộc tri thức, tỉ như Trương Dương chính mình cũng không biết cái gì gọi là đại địa vu giả, chẳng lẽ đây chính là đại địa võ sĩ tồn tại. Cảm tạ đại địa vu giả Khải Linh, bây giờ ta chiến vu bộ tộc lại cháy lên vu lửa, bách phế đại hưng, còn xin đại địa vu giả là tộc ta chỉ dẫn phương hướng. Nói lời người, Trương Dương nhíu mày, cái này ba cái châm lửa người dĩ nhiên có thể làm được đem vu lửa chia ra làm ba, nội ẩn trong đó, mặc dù đây chính là truyền lửa một dạng tính chất. Thế nhưng là cũng chẳng khác nào phân đi hắn đại bộ phận quyền lực a, hắn là muốn rèn đúc một cái văn minh cỡ nhỏ, không phải cho chính mình văn minh chủ thể sáng tạo địch nhân. Cái này manh mối tuyệt đối không thể có. Ba cái lao đầu tử lẫn nhau nhìn liếc mắt, liền thay phiên mở miệng. Từ đó khoảnh khắc, ta là chiến vu bộ tộc châm lửa người, gánh vác vũ lửa, lấy truyền thừa chiến vu bộ tộc vu huyết chiến văn làm nhiệm vụ của mình, thế gian lại không hình xác. Từ đó khoảnh khắc, ta là chiến vu bộ tộc châm lửa người, gánh vác vũ lửa, lấy truyền thừa chiến vu bộ tộc vu lực chiến văn làm nhiệm vụ của mình, thế gian lại không hình quả. Từ đó khoảnh khắc, ta là chiến vu bộ tộc châm lửa người, gánh vác vu lửa, lấy truyền thừa chiến vu bộ tộc vu nói chiến văn làm nhiệm vụ của mình, thế gian lại không hình mầm. Vu giả đại nhân, ngài hiện tại là lãnh tụ của chúng ta, mời dẫn dắt chúng ta tìm kiếm càng thuần khiết, càng hoàn chỉnh đại địa chi linh, mở ra càng cao giai đoạn vu lửa, sau đó, chúng ta tài năng đủ là tộc nhân truyền thụ càng mạnh chiến văn. Đúng vậy. Chúng ta hiện tại nắm giữ vu lửa truyền thừa đều chỉ là giai đoạn thứ nhất, huyết chiến văn chỉ có cùng nội chiến văn, lực chiến văn chỉ có cự lực chiến văn, nói chiến văn chỉ có lợi tiễn chiến văn cùng thủ hộ chiến văn. Ba cái lao đầu tử nói xong, Trương Dương cùng những thôn dân khác con mắt tất cả đều sáng lên, không có người sẽ cự tuyệt để thực lực mình tăng lên chuyện tốt. Trước đến xem vi lực đi. Trương Dương trên thân kỳ thật hết thể có 9 loại chiến văn, đây cũng là với tư cách đại địa vu giả tính đặc thủ. Hình thạch, ra. Trương Dương vẫy gọi. Hình thạch là trong thôn trại đệ tam cao thủ, tính đến trong cơ thể ô uế linh khí, thực lực không sai biệt lắm cũng là tương đương với bán thần. Đương nhiên trước đó thời điểm Trương Dương liền thăm dò qua, những này sơn giã thôn phu hoàn toàn là chỉ có một thân ma lực, trên thực tế tỷ lệ lợi dụng quá mức thấp, cứ như vậy trình độ, một cái độ kiếp đại thừa cũng có thể diệt hết 10 cái. Thế nhưng là nếu mà có được đối ứng chiến văn liền không đồng dạng. Trương Dương lúc này lại gọi ra 4 tên thôn dân, đều là nắm giữ đại địa võ giả thân phận, bình thường tới nói, một cái hình thạch khẳng định đánh không lại 4 người này. Ba cái châm lửa người lao đầu tử nhìn nhau liếc mắt, cầm đầu một cái lập tức đối với hình thạch thả ra cuồng nộ chiến văn, chỉ thấy một nháy mắt, hình thạch cả người liền cuồng bạo sinh trưởng đến cao hơn 8 mét, toàn thân cao thấp cơ bắp khối liền giống như tảng đá lớn, gầm lên giận dữ, phía trước 4 cái còn rất có lòng tin thôn dân liền dọa đến khẽ run rẩy. Cự lực. Cái thứ hai châm lửa người lại cho hình thạch tăng lên một đạo chiến văn, gia hỏa này lập tức liền tăng trưởng đến 9 mét. Thể trọng tải sợ không phải tiếp cận 10 tấn. Không cần lại tăng thêm, hình thạch, động thủ. Trương Dương hô to, còn chưa dứt lời dưới, hình thạch cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh, kích thích trùng thiên âm bạo mây, một quyền liền đem phía trước mấy trăm mét bên ngoài một đỉnh núi nhỏ cho hoanh sợ. Lại một quyền đại địa đều bị hoanh ra từng đạo mấy trăm mét dáng dấp khe hở. Hắn không có đi tìm cái kia 4 cái thôn dân động thủ, không hề nghi ngờ bọn hắn đã không phải là đối thủ. Thật mạnh, cho hắn thêm thủ hộ chiến văn. Trương Dương hô một tiếng, rất hưng phấn, cái này chiến vu bộ tộc sức chiến đấu thực sự là quá phá trần, nháy mắt chuyển vận tổn thương so kiếm tiên còn muốn manh a, nhưng mà này còn là sơ cấp chiến văn, cái này như là cao cấp chiến văn, chẳng phải là liền máy móc zombie đều có thể không sợ a. Lúc này theo thủ hộ chiến văn phóng thích, hình thạch trên thân liền nhiều hơn từng tầng thổ lồng ánh sáng màu vàng, cùng đại địa tương liên, nhìn rất không đáng chú ý. Vướng. Bên này, Trương Dương đồng dạng kích hoạt trên thân lợi tiện chiến văn. Vây tay mở cùng, một loại cuồng bạo huyết mạch lực lượng tự trong thân thể nhanh chóng tụ tập, trong khoảnh khắc hội tụ với hai tay ở giữa, một chi màu vàng đất cự mũi tên tự động ngưng tụ mà thành, tại rời khỏi tay một sát na, có mấy chục đạo lôi đình nổ tung. Căn bản không nhìn thấy tàn ảnh, sau đó trong nháy mắt, một tòa núi lớn trực tiếp bị nổ không có, liền đất đá đều bị khí hóa chôn vùi. Một tòa hố sâu bên cạnh, toàn thân đều là miệng vết thương, thoi thóp hình thạch run rẩy gục ở chỗ này, bộ dáng ủy khuất vô cùng. Là cái gì? Để hắn trong nháy mắt nhảy lên đỉnh phòng, lại là cái gì, để hắn một nháy mắt ngã vào vực sâu. A a, cho ta một chén vong ưu thủy. Chương 572, ôn thần nước bọn. Khi không chín cỡ nhỏ Trương Dương thành công nhen nhóm viễn cổ vu tộc vu lửa đồng thời, thân ở kiếm tiên thiên địa bên trong Trương Dương cũng trong cùng một lúc từ đả tọa, đi ngủ, bên trong tỉnh táo lại. A, ta làm sao đông nhiên có một loại rơi trong hố, phải tao ngộ họa sát thân cảm giác a, chẳng lẽ là có người tại lửa ta. Trương Dương lẩm bà lẩm bẩm, sau đó bấm ngón tay tính toán. Tính là cái gì chứ a, quy củ cũ, chân linh chấn động 300 lần, trước toàn diện, từ bên trong ra ngoài, lại từ ngoài hướng vào trong trừ độc một phen lại nói, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. 10 phút sau, Trương Dương thần thanh khí sảng đứng tại thế giới thụ trước, trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Sách, đây thật là cái gì A Miêu A Cẩu đều nghĩ đến chỗ của ta lớn mở hàng, Trương đại gia là dễ dàng như vậy. Lời còn chưa dứt, Trương Dương một đôi mắt liền trừng được so quýt còn tròn, thảo. Cái quỷ gì? Lại tới. Giờ phút này hắn sự oxy hóa thật linh lạp tử đột nhiên tản ra, liền gặp hư không bên trong một sợi yêu ớt tơ nhện một đầu đường kẽ xám đang từ tối tăm không thể biết hư không bên trong trực tiếp xuyên qua tới, đang muốn quấn quanh ở bản thể của hắn phía trên. Cái này màu xám tơ mỏng là thật vô hình vô sắc không chướng ngại, liền đào yêu mười khỏa thiên cơ chi nhãn đều không có dám sát đến, liền lại càng không cần phải nói Lý Quách Huệ thiên su điện, ba thập ngũ trọng thiên kết giới ở đây đường kẽ xám trước mặt như là không có tác dụng. Nếu như không phải Trương Dương bây giờ đã là có được 88 đơn vị hỗn độn, đen trắng cổ pháp tắc thằng giàu có, hắn thậm chí đều căn bản không phát hiện được cái đồ chơi này. Ta gót, đây thật là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống A, ai tại cho lão tử gái bẫy? Ai, sẽ không là cái nào đó cỡ nhỏ A. Trương Dương rất là kinh nghi bất định, bởi vì hắn hiện tại mặc dù đem chân linh sự oxy hóa, không cách nào lại phân liệt cỡ nhỏ kéo thi tiến lên. Nhưng là trước đó hắn làm ra cỡ nhỏ có thể là thật có chút nhiều, mà lại những này cỡ nhỏ đều là tự hành dã man sinh trưởng, căn bản không cần hắn quan tâm, ở trong đó chỉ là cần hắn trọng điểm chú ý cỡ nhỏ liền có 14 nhiều, sở dĩ hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không rõ ràng hố từ nơi nào đến. Mặc kệ, nếu là nhảy hố, vậy liền trước cả một đợt, thật khi lão tử còn là năm đó thứ nhất chủ thể a, các ngươi những này cỡ nhỏ nghị thượng vị, có thể được chờ đâu. Trương Dương cười đắc ý, không nói hai lời liền đem nhỏ biểu đệ cho bắt tới làm lao động tay chân, ai, người trẻ tuổi nhà, liền phải nhiều tôi luyện tôi luyện. Mấy giây sau, Mộ Thiếu An thân ảnh xuất hiện, trong miệng còn đoán trách. Ta nói lao Trương ngươi cho tới nhà, còn dùng tới thiên địa quân lệnh, ta hiện tại đang nghiên cứu kiếm đạo pháp tắc 40 thời khắc mấu chốt, ta nói với ngươi, linh cảm nếu là không có, ngươi thế nhưng là đến không nổi. Đậu đen rau muống, biểu ca ngươi làm gì? Ngươi vì cái gì luôn như thế tìm đường chết ta? Ta nhìn ngươi mới là dã man nhân vua, được được được, ta thối vị nhượng chức còn không được sao. Mộ Thiếu An la hoảng lên, nguyên nhân là hắn đã thấy đầu kia nhìn như thường thường không có gì lạ đường kẽ xám, lập tức bị dọa đến nhảy lên 30 mét. Ít lại nhảy, ngươi làm ta nguyện ý à, ta vốn là trong nhà ngồi, ăn nổi lầu HK, ai biết mẹ nó cái đồ chơi này liền rơi xuống, ta còn đoan đâu. Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Trương Dương đứng ở nơi đó, biểu thị rất gấp bộ dáng. Thuận tay còn xuất ra hai khối dưa hấu ướp đá gặm đứng lên. Mộ Thiếu An liền thở dài, hắn có thể khẳng định, nhất định là chính mình đời trước cùng kiếp sau đều làm nhiều việc ác, thiên đạo không dung, sau đó mới bày ra như thế một cái vô sỉ biểu ca đi, thương hại hắn thiện lương như vậy thuần khiết anh tuấn tiêu sái xoái khí vô song liền bị bắt khổ lực. Biểu ca, không nói gạt ngươi, ngươi biết đời thứ ba thuốc sát trùng đúng không? Đây chính là đời thứ ba thuốc sát trùng tham khảo mục tiêu trọng yếu, trong truyền thuyết ôn thần nước bọn, về phần tại sao là ôn thần nước bọn, xin thứ cho ta hoàn toàn không biết gì cả, nguyên nhân à, ta là sẽ không cũng không thể nói cho ngươi, tóm lại, cái đồ chơi này uy lực ta cảm thấy không sai biệt lắm tương đương với 1/10 đời thứ ba thuốc sát trùng, một cái làm không tốt, ngươi cái này điểm ra sản. Liên toàn xong, ân, ngươi tự cầu phúc đi, ta vội vàng đâu. Từ Trương Dương trong tay đoạt một khối dưa hấu ướp đá, Mộ Thiếu An liền vội vã rời đi, hắn là một cái chăm chỉ làm việc người, mới sẽ không giống người nào đó như thế lười biếng. Ôn thần nước bọn. Trương Dương như có điều suy nghĩ, cũng không thèm để ý Mộ Thiếu An rời đi, hắn vốn chính là để tiểu tử này đến xem, cái này đường kẽ xám có phải hay không đời thứ ba thuốc sát trùng, nếu như là, hắn lập tức thu thập hành lý, quay đầu liền chạy, nếu như không phải, như vậy, cũng phải chuẩn bị chạy. Đương nhiên, đang chạy trước đó cũng phải qua mấy chiêu. Trong lòng hơi động, thực tập thời gian thủ hộ giả tinh hà ấn ký liền hiện lên ở trước mắt, phía trên số chữ vẫn là như cũ. Thời đại ngày giờ giây phút 24/24/24/24/18/0. Ta muốn hối đoái về ôn thần nước bọn toàn bộ tin tức tư liệu. Theo Trương Dương thoại âm rơi xuống, cái kia tinh hà ấn ký liền nhanh chóng xoay tròn. Trong khoảnh khắc, một đáp án xuất hiện, sau đó hắn trực tiếp liền bị trừ đi 3 phút. Đau Trương Dương thật sự là khẽ run rẩy, nhưng cũng đủ thấy cái này ôn thần nước bọn có bao nhiêu ngưu bức. Tiếp tục như vậy, ta phải chủ động xuất kích tìm Hoa Kiền, ta cũng không nghĩ 1 triệu năm sau bị đào thải. Thở dài. Trương Dương liền ấn mở kia đến tự dòng sông thời gian cung cấp hoàn chỉnh tin tức. Tin tức này cũng không phải là văn tự, cũng không phải hình ảnh, cũng không cái gì hình tượng, rất cổ quái, nếu như chỉ dùng ánh mắt đi xem, dùng lỗ tai đi nghe, vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án, sở dĩ phải dùng chân linh đi cảm ứng, mà lại tin tức mở đầu liền cảnh cáo, nhất định phải 5 lá trở lên chân linh mới có thể đi nếm thử cảm ứng. Phác Thảo đại gia. Dòng dã 12 khỏa quân cờ đen trắng xoay tròn lấy nện xuống, đem hết thể quỷ quyệt chấn áp tại chỗ, tiếp tục nghiền nát, bột phấn đều không thừa. Cuối cùng, Trương Dương mới lòng vẫn còn sợ hãi nằm trên mặt đất, cả người đều chậm chạp, không, là già nua, một loại bệnh nặng khỏi hẳn, từ trên con đường tử vong rẽ rủa ra cảm giác. Trọn vẹn một giờ sau, hắn mới cuối cùng có sức lực chửi ầm lên. Ta sát, trên đời này làm sao sẽ có tà ác như vậy mà lại vô giải vương bát đàn A. Ôn thần nước bọt không có quan hệ gì với ôn thần, nhưng trên thực tế muốn so ôn thần lợi hại cái mấy trăm mấy ngàn mấy vạn lần. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì cụ thể sinh linh, thuần túy chính là vì làm người buồn nôn mà tồn tại, không không không, liền xem như dòng sông thời gian cung cấp trong tin tức cũng không có nó cụ thể nơi phát ra, chỉ có thể xác định cái đồ chơi này là một đoàn tương hồ gián, không phải rất lớn, mà là vô cùng vô cùng vô cùng to lớn, nếu như dùng cách, một vạn cây số dài rộng cao, làm đơn vị. Tổng thể tích lớn khái có 19-20 lần phương, ai yêu ta gót, Trương Dương căn bản là không cách nào tưởng tượng đây là có bao lớn. Dù sao người nào đó cũng không biết lớn bao nhiêu. Tóm lại, rất đáng sợ, ngươi có thể tưởng tượng một miệng siêu cấp lớn sền sệt đàm dịch đang hướng ngươi ổn định bay tới chàng cảnh sao. Hết lần này tới lần khác ngươi còn trốn không thoát dáng vẻ. Sở dĩ chân tướng có bộ dáng như vậy, có người tại lừa ta, kích hoạt lực lượng nào đó, sau đó đưa tới ôn thần nước bọt cảm ứng. Sau đó ôn thần nước bọt sẽ thẳng tắp đối với ta tiến hành khóa chặt, thế là cái này một miệng dính đàm cứ như vậy hướng ta bay tới, mà cái này đường kẽ xám, chính là ôn thần nước bọt định vị trang bị. Đại gia, đừng để ta bắt lại ngươi cái kiếm chuyện danh con. Trương Dương rất là tức đến nổ phổi, kém chút liền vào đầu bức thai vô kế khả thi, mà cũng ngay lúc này, hắn tại 3 ngày trước liền hạ đạt để sở hữu cỡ nhỏ báo cáo làm việc hồi văn kiện cuối cùng đã tới, hắn chỉ dùng 3 giây đồng hồ liền khóa chặt vấn đề bộc phát. 09 cỡ nhỏ. Ai yêu ngọa tạo, ca ca ai, ngươi lần này thế nhưng là hại khổ chúng ta à, ngươi nói ngươi không có việc gì kích hoạt cái gì viễn cổ vu tộc vu lửa làm gì. Ngươi đây là để ta chảy nước mắt chém mã tắc sao. Ân, chờ chút, ôn thần nước bọt nhưng thật ra là có thể tan xuyên cổ thần trò chơi kết giới à. Trương Dương nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảm giác được cái này chưa chắc không phải một cái cự đại cơ hội à. Ngẫm lại xem, bọn hắn hiện tại là bị khốn trụ cổ thần trò chơi trong kết giới. Muốn chạy trốn ra đi cũng dễ dàng, tử vong chi chu liền có thể cưỡng ép phá vây, nhưng là cứ như vậy liền phải bỏ qua thật vất vả đánh xuống vô liếng. Sở dĩ hắn mới muốn phái ra cỡ nhỏ, ý đồ tìm cơ hội phá vây. Thế nhưng là bây giờ, đem ôn thần nước bọt dẫn tới, nhất định có thể đánh xuyên kết giới, sở dĩ hiện tại chỉ cần làm hai chuyện liền tốt. Đệ nhất, đem đầu này đường kẽ xám chỉ dẫn tọa độ ném ra, tối thiểu nhất muốn ném tới hình tộc người nơi đó. Thứ hai, vô luận như thế nào? Muốn tại ôn thần nước bọt đến trước đó, đem kiếm đạo pháp tắc 4. Không giải quyết, chỉ có dạng này, sau đó lại tụ hợp chục triệu đại thừa kiếm tu ngự kiếm, như là động cơ đồng dạng, mới có thể đem vùng thế giới này lấy tốc độ nhanh nhất nhảy ra cái này sự kiện vòng xoáy. Ai nha, thông minh như ta, quả thực không cách nào tưởng tượng. Làm rõ ràng chân tướng sự tình, như vậy tiếp xuống liền đơn giản. Căn cứ vào cái này ôn thần nước bọt tính đặc thủ, Trương Dương lập tức làm 3 cái suy đoán. Đầu tiên, viễn cổ vu tộc khẳng định là cùng cái này ôn thần nước bọt có lớn lao quan hệ, không phải bọn hắn chế tạo ra, chính là bọn hắn từng toàn thể thất thủ trong đó, cái này liền có thể hiểu thành cái gì hình tộc người muốn mang thứ tư danh sách lang thang, sau đó sửa họ thay tên, liền hoạch tâm thiên phú đều phong ấn che giấu. Tiếp theo, không bài trừ hình tộc người là cố ý nhảy vào cái này cổ thần trò chơi cạm bẫy, bởi vì đối bọn hắn đến nói, ôn thần nước bọt như ác ngộng mây đen, từ đầu đến cuối bồi hồi tại bọn hắn bộ tộc huyết mạch trong gen. Không chừng lúc nào liền sẽ buộc phát toàn bộ chết hết sạch. Thế nhưng là đâu, tại cổ thần trong trò chơi, lại là có thể kéo dài hơi tàn, có lẽ bọn hắn là muốn mượn trò chơi cổ thần lực lượng đối kháng ôn thần nước bọn. Rất có thể à, bằng không thì cũng vô pháp giải thích vì cái gì hình tộc người thiên địa sẽ sụp đổ nhanh như vậy, có lẽ là bọn hắn cố ý, coi như hôm nay không có chính mình cỡ nhỏ nhen nhóm vũ lửa, hình tộc người chính mình cũng nhất định sẽ nhen nhóm vũ lửa. Thứ ba, ôn thần nước bọt hơn phân nửa cùng thời gian phế liệu có quan hệ, sở dĩ đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện dòng sông thời gian thủ hộ nhiệm vụ, hắn được sớm làm nhu đồ, nếu như có thể làm một đợt, tốt nhất vẫn là làm một đợt, dù sao thời gian số lượng rất trọng yếu a. Sở dĩ, ta phải nắm chắc thời gian, gia công ra càng nhiều hỗn độn đen trắng cổ pháp tắc, đồng thời, cũng nhất định phải thêm lớn đối với 09 cỡ nhỏ đầu tư, để hắn đem cái này đường kẽ xám cửu hận giá trị cho Nazi trào phung quá khứ. Bằng không thì luôn rơi ở ta nơi này trên đầu, nói, ngươi có phải hay không tâm hắn đáng chết ta? Chương 573, trấn áp khí vận. Mang theo màu xám trắng sương mù dần dần tán đi, Trương Dương từ trong ngủ mê tỉnh lại, nháy mắt con mắt, liền nhẹ giọng cười một tiếng, hắn rất muốn nói một câu, chủ thể, ngươi ngạo kiều, nhưng sau đó nghĩ chính mình trêu chọc chính mình sẽ không biến thành bệnh tâm thần. Bất quá nói đi thì nói lại, người bình thường nếu có mấy chục mấy trăm cái cỡ nhỏ, khẳng định lại biến thành bệnh tâm thần, về phần hắn, ai, đã là một cái dị đoan bệnh tâm thần được chứ. Ngay tại vừa rồi, chủ thể vận dụng mộng cảnh chiều không gian bên trong tài nguyên, trực tiếp để mộng cảnh ngắn ngủi xâm lấn hình tộc người thiên địa, cũng thông qua loại này mộng cảnh chuyển phát nhanh phương thức cho hắn cùng hưởng toàn bộ tình báo cùng đại lượng tài nguyên, còn có chủ thể một chút nghĩ linh tinh. Cười nhạo, ngươi cho chúng ta làm tiểu hào liền không có nghĩ linh tinh rồi. Có bản lĩnh đến lẫn nhau đổi chỗ a. Hả? Ai yêu ta gót, chủ thể đây là cho chính hắn tới bao nhiêu lần linh hồn chấn động, thậm chí đều ảnh hưởng đến ta, cũng không muốn thật biến thành bệnh tâm thần tốt. Trương Dương tự rêu nghĩ, cỡ nhỏ cùng chủ thể kỳ thật không có khác nhau, thật giống như tay trái gọi Trương Dương tay, tay phải liền cứ gọi Dương Trương tay đi. À, đại hàn lệnh này, một cái tay cất trong túi ấm hồ hồ chính là ưu đãi, một cái tay khác còn muốn đỡ tay lái chính là ngược đãi, cái gì cùng cái gì. Sở dĩ chuyện này chỉ có thể là cái kia đồ bỏ ôn thần bay mạt quá lợi hại, lực ảnh hưởng quả thực phá trần. Tại trong đầu suy nghĩ lung tung một phen, tạm thời cho là buông lỏng giải trí một chút, Trương Dương liền mừng khấp khởi nhìn thấy chính mình cách đó không xa một khối đặc biệt lớn hào cục gạch. Đây thật ra là hai cục gạch sát nhập mà thành, một là đen, một là trắng, dùng vật liệu chính là quân cờ đen trắng, cấu thành quân cờ đen trắng loại đồ vật này. Đây là không có cách nào, Trương Dương cái này cỡ nhỏ thân thể quá yếu, chân linh cũng quá yếu. Nếu là dám gọi thẳng cổ pháp tắc chi danh, như vậy cam đoan liền sẽ không lường được không nói nổi sự tình phát sinh, cam đoan so gặp được quỷ quệt nguyền rủa yêu ma quỷ quái còn đáng sợ hơn. Sở dĩ cái này hai khối đen bạch bản gạch chính là chủ thể đưa tới dùng để trấn áp khí vận tiên thiên bảo vật. Trấn áp khí vận yêu. Có thể thấy được lần này hắn tự mình đào cho mình hố đến đáy sâu bao nhiêu nhiều đáng sợ nhiều nghiêm trọng. Chậc chậc hai tiếng, Trương Dương lại không ngày nay cái gì, bởi vì chuyện này đã tồn tại. Vậy liền sớm muộn cũng sẽ bộc phát, thà rằng như vậy không bằng trước thời hạn xuất thủ khống chế tình thế. Trấn áp khí vận nha. Bốn chữ này cũng không phải thổi, cũng không phải nhẹ nhàng có thể tùy tiện ai đều có thể kêu đi ra. Không hiểu người có thể mỗi ngày đều treo trên miệng, minh bạch người. Mỗi ngày đều muốn treo trên tay. Đây cơ hồ tương đương với Trương Dương quê quán kia cái gì hạch điều khiển vũ khí khí cái dương, tặc chìm tặc đáng tiền. Mạch suy nghĩ phải sửa lại một chút, văn minh cỡ nhỏ cố định sách lược trên đại thể là không cần biến. Nhưng là ở giữa quá trình cùng cái này văn minh cỡ nhỏ cần gánh chịu nhiệm vụ tính chất lại là không tầm thường. Trương Dương trầm ngâm, ánh mắt một khắc đều không rời đi cái kia hai khối cực lớn của gạch. Đầu tiên, viễn cổ vu tộc vu lửa giấy lên thế mà đưa tới ôn thần bay mạt, sở dĩ ổ khóa này định thế mà từ ta cái này cỡ nhỏ trên thân nhảy vọt đến chủ thể bên kia, cái này là không đúng, chủ thể bên kia không nên bị liên lụy, ảnh hưởng, sở dĩ cái này cần dùng đến đen bạch bản gạch đến trấn áp khí vận. Hết thể 32 khỏa quân cờ đen trắng, đại khái suất có thể làm cho ôn thần bay mạt đường kẽ sám khóa chặt liền hết hạn đến trên người ta, nhưng cứ như vậy có phải hay không có chút lãng phí. Cùng cứng nhắc, dù sao hình tộc người bên này, nếu quả như thật có muốn mượn đao giết người ngu xuẩn, cho rằng có thể dùng nơi này cổ thần đến đối kháng lớn bay bọn, vậy đại khái là sẽ bị ngu xuẩn chết. À, ta quản bọn họ chết như thế nào, nhưng là hành vi của bọn hắn chú định sẽ ảnh hưởng chủ thể kế hoạch, sở dĩ. Thép tốt muốn dùng trên lưới đao, ta đường đường cỡ nhỏ, nếu như không thể vì chủ thể phân ưu, sách, đây thật là một cái ưu tú cỡ nhỏ. Trương Dương suy nghĩ lưu chuyển, liền đã quyết định ở đâu vận dụng cái này hai khối dùng để trấn áp khí vận đen bạch bản của gạch. Từ giờ trở đi, ngươi liền gọi lật trời gạch, mà ngươi, liền cứ gọi định hải gạch. Đi ra to lớn lều vải, Trương Dương đã nhìn thấy ba cái kia châm lửa người, cũng thật khó cho cái này ba cái lao đầu tử, đối với hắn quả thực nửa bước không cách, sợ hắn chạy đồng dạng. Mặc dù bọn hắn đây là đang biểu đạt bọn hắn thành kính cùng cung kính. Không cần phải để ý đến ta, hiện tại, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu, trông thấy ngọn núi lớn này đi, đi ở trên đỉnh núi tu kiến một tòa vu cầu tế đàn, muốn nhiều to lớn hùng vi đến mức nào, muốn nhiều xa hoa có bao nhiêu xa hoa, vật liệu không đủ liền đi đoạt, tế phẩm không đủ liền đi giết, tóm lại, tế đàn tu kiến tốt về sau, ta liền sẽ lần nữa thi triển vu cầu trời phú, là chúng ta tộc nhân thanh trừ trong cơ thể ô uế linh khí. Trương Dương phân phó nói, hắn hiện tại đã sửa đổi lúc đầu sách lược, chẳng phải nhu cầu cấp bách càng nhiều nhân khẩu, bởi vì dựa theo chủ thể suy đoán, hình tộc người cao tầng không chừng liền đang tùy thời chuẩn bị giải trừ huyết mạch phong ấn đâu. Sở dĩ, từ góc độ này tới nói, toàn bộ hình tộc thiên địa mấy trăm triệu hình tộc người đều là hắn có thể lợi dụng người. Cho tới nói có cái gì có công bình hay không, xin nhờ, hắn chỉ là một cái cỡ nhỏ, thật đúng là cho rằng hắn là kiểu người đóng vai nhập ma muốn khôi phục viễn cổ vu tộc vô thượng vinh quang. Vậy chỉ có thể là một cái bi kịch, mặc kệ là Trương Dương xuất thủ vẫn là hình tộc người cao tầng xuất thủ, cái này đều chính là một cái bi kịch. Viễn cổ vu tộc vận mệnh đã cùng lớn bay bọt chặt chẽ tương liên, ai nghĩ khôi phục cái này vinh quang, trước hết đi trực diện lớn bay bọt đi. Đuổi đi ba cái bị viễn cổ vu tộc huyết mạch vinh quang chi phối được như đồ ngốc một dạng châm lửa người, Trương Dương lúc này mới mang lên đen bạch bản gạch, đi vào một chỗ sơn linh uốn lượn, rồng cuốn hổ trồm, địa mạch rõ ràng vị trí, trực tiếp liền đem hai cục gạch kích hoạt, nện xuống. Nhưng là mười mấy hơi thở về sau, một đầu hư ảo địa mạch long ảnh liền từ này mấy trăm dặm sơn lĩnh bên trong hút đi ra, rất nhỏ yếu, nhưng cũng rất rõ ràng. Nhỏ yếu là bởi vì nơi này địa mạch chỉ có ngần ấy, rõ ràng là bởi vì là đen bạch bản gạch uy lực quá lớn, nói thật bọn chúng với tư cách có thể trấn áp khí vận tiên thiên chí bảo, chỉ tại lúc này dùng để gõ chỉ là một đầu liền chi nhánh cũng không tính địa mạch, thật là đại tài tiểu dụng. Đất này mạch long ảnh thậm chí còn chưa sinh ra linh trí, thậm chí trên thực tế cự ly hình thành địa mạch hình đều kém mấy trăm ngàn năm đâu. Nhưng ở bây giờ thiên đạo hỗn loạn, linh khí ô uế thời khắc, có thể tìm tới như thế một đầu thuần khiết địa mạch long ảnh, Trương Dương còn có thể bắt bẻ cái gì đâu. Phàm địa mạch mới sinh, tất lấy long hình, bởi vì long đằng biến hóa, tràn trọc xê dịch, tự do tự tại, nhưng ta muốn địa mạch, lại là muốn bên trong giấu thiên địa, bên ngoài sinh vạn linh, tục ngữ tới nói chính là có thể ăn, có thể sinh, tài giỏi. Trương Dương nói như thế, ngón tay tại địa mạch này long ảnh 10 cái chỗ mấu chốt nhanh chóng điểm qua, trong nháy mắt, địa mạch này liền hóa thành một cái cây bộ dáng, chú cột, rễ cây, tán cây, đồng đồng bừng bừng, khuyết trương đã trương thành một cái tiêu chuẩn viên cầu. Mà nhìn thấy cái này viên cầu, Trương Dương đống nhiên thở dài, vô cùng tịch liêu ngâm tụng nói. Xưa kia ta hướng vậy, Dương liếu y y y, nay ta đến này, cầu làm đồ chơi. Cái gì? Quá cao thâm không hiểu, tốt ta, đại ý là. Ngày xưa ta sinh sống trên địa cầu bên trên, chỗ nào sẽ nghĩ tới một ngày kia ta sẽ đích thân bóp ra một cái loại địa hành tinh đâu. Chương 574, ngộng cảnh chuyển phát nhanh. Hình cầu tròn địa mạch hư ảnh bị Trương Dương cực kỳ thận trọng một lần nữa để vào dưới chân bên trong lòng đất. Mặc dù giờ phút này viên cầu địa mạch đường kính đã thu nhỏ đến không đủ 10 mét, nhưng lại là tiềm lực to lớn, dù sao mọi người đều biết, tròn các loại hiệu quả thần kỳ, cái này có thể nói là nhất tiết kiệm pháp tác hình dáng. Bằng không tại thứ 5 danh sách, làm sao sẽ có như vậy nhiều hình cầu vũ trụ, hình cung vũ trụ, hình cầu thiên địa đâu, nguyên nhân ngay ở chỗ này à. Đây không phải ai phát hiện trước nhất, mà là khi sinh hoạt quẫn bách hoặc thai nạn phủ xuống thời giờ, mặc kệ là sinh linh vẫn là thiên địa, đều theo thói quen co lại thành một đoàn, hoặc tụ lại thành đoàn. Đương nhiên, có một mặt tốt liền có một mặt xấu, viên cầu thiên địa hoàn toàn chính xác sắc nhất với phòng ngự, sắc nhất với tiết kiệm, lại bất lợi với phát triển mở rộng. Cũng tỉ như tại thứ 4 danh sách, cơ bản không có cái kia phương thiên địa là đem nơi ở của mình tạo thành hình cầu, siêu cấp to lớn đại cầu đều không được, bằng không thì mênh mông nhiều pháp tắc sẽ tự động tụ lại đến một cái vòng tròn tâm điểm, tiến tới hình thành siêu cấp khủng bố hướng tâm lực hút, kinh khủng như vậy hướng tâm lực hút sẽ đem mênh mông nhiều nhỏ yếu sinh linh trực tiếp giết chết, đồng dạng sẽ hạn chế càng mạnh sinh linh phát triển, dù sao ai cũng không muốn chính tiêu. Sái ngự kiếm phi hành ngăn miệng, trên phi kiếm đột nhiên bị treo hai ngọn núi lớn một dạng quả cân. Quá lúng túng không phải. Nói tóm lại, chính là hình cầu địa mạch tại thứ 4 danh sách thật giống như hoang dại cá chép xâm lấn USA đồng dạng, là người tăng quỷ ghét, mà lại siêu cấp hại người không lợi mình sự tình. Bởi vì tại thứ 4 danh sách, pháp tắc nồng độ cao a, sở dĩ chỉ cần hình thành viên cầu, như vậy pháp tắc lực hướng tâm liền sẽ giống quả cầu tuyết như thế liên tục không ngừng tụ lại, cuối cùng. Hoặc là bị thiên đạo phát hiện trực tiếp đánh tan, hoặc là chính là triệt để sụp đổ thành một cái cho tàn khu vực. Sở hữu tụ lại pháp là bởi vì tổng chất lượng đã vượt qua lỗ đen N lần, chất biến thành cho tàn. Tử vong cổ pháp tắc trở lên, cũng được công nhận, có thể thu hoạch cho tàn. Tử vong cổ pháp tắc công thức. Đương nhiên, không phải ai đều có tư cách làm như vậy, liền bình thường cổ thần đều làm không được, bởi vì khả năng này sẽ đem chính hắn cũng cho rơi vào đi, dù sao tử vong cổ pháp tắc lại không phải không có chơi chết làm tàn qua cổ thần. Nói thật Trương Dương bây giờ mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, liền không khỏi tự than thở ta Trương Mỗ người thật sự là thiên mệnh nhân vật chính, từng tại không hiểu chuyện thời điểm mấy lần xuất nhập cho tàn giới ngục, thậm chí còn bị chết cổ pháp tác nhập cổ kiến thôn lệnh, cũng gan to bằng trời đuổi theo giết một tên bị làm tàn phế cổ thần. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn cũng nhịn không được dọa ra một thân mồ hôi, ai, tuổi nhỏ vô chi à. Hoặc là chỉ có thể nói năm đó cái kia vận mệnh tàn hồn đủ treo, cũng là hắn rất nhỏ yếu, cho nên mới như cỏ rác một dạng cầu thả sống sót. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên cái kia phân ly giấu kín với thứ ba danh sách, còn đem hắn kiến thôn lệnh cổ quyền cho lừa rồi tiên hiệp thiên địa ý chí, càng không có quên sáng tạo ra kiến thôn lệnh dám lén qua đến thứ nhất danh sách cướp lấy lợi ích siêu cấp khủng bố đại lao. Đúng vậy, đã từng tuổi nhỏ vô tri, thật niên kỷ ít vô tri, hắn không hiểu rõ, cho rằng chỉ là kiến thôn lệnh mà thôi, còn các loại gây sự, nhưng nói thật đó chính là tại người khổng lồ dưới lòng bàn chân điên cuồng nhảy đi cổ con kiến mà thôi, là cái kia người khổng lồ không có chú ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn chỉ là ngấp lại liền đầu đầy mồ hôi. Vạn hạnh hắn hiện tại đã triệt để cắt đứt cùng bộ kia kiến thôn lệnh thể hệ liên hệ, đồng thời chính mình cũng hơi sống thành một cái bên trong sinh, nhưng là nói cái gì hắn cũng không dám lại đi tìm cái kia kiến thôn lệnh thể hệ phiền thoái, gặp liền xa xa né tránh đi. Có thể chạy đến thứ nhất danh sách trộm cắp tài nguyên, cái này không phải chân chính đại lao là cái gì, mà có thể có được một phương thiên địa, có thể cùng kiến thôn lệnh đại lao vật tay. Đồng thời còn có thể giấu kín với thứ ba danh sách thế giới ý chí, cái này không phải chân chính đại lao lại là cái gì? Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. À, suýt nữa quên mất, cái kia giấu kín với thứ ba danh sách tiên hiệp thiên địa ý chí, là có thể trực tiếp tiến về cho tàn giới ngục sau đó còn có thể tự do rời đi. Đây cũng chính là nói, thực lực của đối phương chí ít cũng là đỉnh cấp cổ thần tồn tại. Chờ chút, ta đang miên man suy nghĩ cái gì? Không cẩn thận liền đi thần. Trương Dương thở dài, hắn chỉ là một cái cỡ nhỏ, thao cái gì chủ thể tâm a, không thể không nói cái này lớn bay bọn ảnh hưởng quá lớn, dĩ nhiên để hắn phân tâm thất thần đến loại trình độ này. Hắn là không lo lắng hình cầu địa mạch cuối cùng sẽ tại hình tộc người thiên địa bên trong hình thành một cái siêu cấp tinh cầu khổng lồ, sáp nhập tìm cách thì sụp đổ, bởi vì hình tộc người thiên địa tổng chất lượng còn chưa đủ, còn nữa nói, hình tộc người chẳng lẽ liền sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Hắn chỉ là tại sáng tạo một cái văn minh cỡ nhỏ, đồng thời đem lớn bay bọt cừu hận giá trị khóa chặt lại coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp xuống, chủ thể, liền nhìn ngươi bên kia chuẩn bị trình độ. Trương Dương tự lẩm bẩm, 95 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không hiểu có chút. Thích cảm giác. Ngộng cảnh chiều không gian bên trong, với tư cách Trương Dương chữ thiên cỡ nhỏ, ngộng cảnh chi long, ngộng cảnh vương quốc người sáng lập cùng vạn thế kẻ thống trị chính đang bận rộn không ngớt. Bởi vì chủ thể đã phát xuống chiến tranh lệnh động viên, chỗ để làm số một cỡ nhỏ, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Ở trong đó trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ chính là kiến tạo trọn vẹn mộng cảnh chuyển phát nhanh hệ thống. Thông qua mộng cảnh xâm lấn hiện thực phương thức, có hạn lách qua thiên đạo kết giới, đem các loại vật tư đưa đến từng cái cỡ nhỏ nơi đó, tỉ như hắn vừa mới hoàn thành một đơn chuyển phát nhanh, đem hai khối trấn áp khí vận cục gạch đưa cho 09 cỡ nhỏ, toàn bộ quá trình nhanh chóng, nhanh nhẹn, ẩn nấp, im ắng, trừ cái kia thép ngu ngơ không cho cái 7 sao khen ngợi bên ngoài quả thực hoàn mỹ. Mà bây giờ hắn đang là thứ hai đơn ngộng cảnh chuyển phát nhanh làm chuẩn bị. Chuyển phát nhanh hạ đơn người, chủ thể Trương Dương. Chuyển phát nhanh tiếp nhận người, 05 cỡ nhỏ Trương Dương. Chuyển phát nhanh đưa đến, thiên thủ nhân tộc thiên điệu tim gan trước thanh minh tiên kiếm gặp nạn. Hàng chuyển phát nhanh, một viên đặc chế quân cờ đen trắng, đưa, nguyên bộ thiên thủ thần ấn tư liệu, lấy. Chuyển phát nhanh tính chất, tới cửa đưa hàng lấy đơn. Ai, cái này đơn chuyển phát nhanh vẫn còn có chút khó khăn, dù sao chiều không gian vượt qua quá lớn. Bất quá ta thế nhưng là mộng cảnh chi long, mộng cảnh chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt. Mộng cảnh cỡ nhỏ Trương Dương rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng, kỳ thật cũng không có gì có thể chuẩn bị, hắn đã cầm tới chủ thể cho 05 cỡ nhỏ hiện thực tọa độ, chẳng khác nào có nội ứng, như vậy tiếp xuống liền là ra roi thúc ngựa, một mực ở trên đường. Một đạo màu xám xương mù tự mộng cảnh thành lũy bên trong sông ra, dần dần hóa thành một đầu càng thêm to lớn, lại không có cuối cùng mộng cảnh chi long. Chỉ là phạm vi bao trùm liền có mấy ngàn vạn cây số vuông. Đây là mộng cảnh sinh linh đặc điểm, thân thể tức lãnh địa. Sở dĩ nếu như dựa theo bình thường thân thể đi, vậy thì không phải là đưa chuyển phát nhanh, mà là đi nhấc lên một cuộc chiến tranh. Dù sao mộng cảnh chiều không gian coi như lại là đất rộng người vắng, đó cũng là có rất nhiều mộng cảnh sinh linh, trong đó càng không ít mộng cảnh lãnh chúa, mộng cảnh vua, mộng cảnh thiên thần như vậy tồn tại. Cũng may chủ thể đủ nhu bức, làm ra tới hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc. Chỉ cần một viên đặc chế quân cờ đen trắng, như vậy liền có thể lắc mình biến hóa, hóa thân một cái mộng cảnh tiểu quái. Đi đi. Mộng cảnh cỡ nhỏ thật vui vẻ lên đường. Chương 575, chó nhà giàu. Màu xám trắng núi đồi liên miên bất tuyệt, giống như là vĩnh viễn không cuối cùng. Trương Dương chính là thiên địa này một cái tiểu hôi điểm, lấy cực kỳ bí ẩn trạng thái cùng cực kỳ không tương xứng tốc độ đang nhanh chóng bỏ chạy. Mộng cảnh chiều không gian nhìn như quỷ quệt khó lường, không có thể hiểu được. Trên thực tế như cũ có ba đại không đổi đặc thủ. 1. Mộng cảnh chiều không gian có thể liên thông hết thể sinh linh mộng cảnh, bao quát tiên thiên sinh linh. Thứ 2. Hết thể sinh linh mộng cảnh tại mộng cảnh chiều không gian bên trong đều là nhận bảo hộ, là tuyệt đối an toàn,

cái này sẽ không phải là một cái khổng lồ mộng cảnh quốc độ a. Đường vòng, đường vòng. Ách, cuốn không đi qua. Còn chưa chờ Trương Dương quay người, một đội thân xuyên màu xanh giáp trụ mộng cảnh kỵ sĩ liền lấy quỷ thần khó lường tốc độ cản lại hắn, mỗi một giấc mơ kỵ sĩ thực lực, sợ là đều không kém với mộng cảnh chi long. Bằng hữu, ngươi đã tiến vào Lê Mộng Chi quốc lãnh địa, nếu như ngươi không giải thích rõ ràng ngươi ý đồ đến, ngươi đem bị coi là gian tế đến xử trí. Ta nói ta là đi ngang qua ngươi tin không? Trương Dương cười khổ nói, hắn làm sao xui xẻo như vậy, giống như loại này mộng cảnh quốc độ, bên trong tọa trấn đồng dạng đều là mộng cảnh pháp tắc thiên thần cấp tồn tại, chỗ nào là hắn có thể đối kháng? Từ đâu tới đây, lại đi nơi nào? Một giấc mơ kỵ sĩ bỗng nhiên xốc lên mặt nạ, lộ ra một tấm chỉnh tề khuôn mặt. Trương Dương chần chờ một chút, vẫn là quả quyết lựa chọn bán chủ thể. Ta là vì cho một người bạn đưa tin, a, ta từ nơi này đến nơi đây đi. Trương Dương phô bày hắn một đoàn hoạch tâm mộng cảnh pháp tắc. Phía trên kia ghi chép hắn một đường tới chứng kiến hết thảy, mộng cảnh pháp tắc là không lừa được người. A, ngươi thế mà vượt ngang 12 cái vị diện, ghê gớm. Mà lại thế mà còn muốn chạy 45 cái vị diện tả hưu, không thể không nói ngươi người bạn kia thật sự là chó nhà giàu a. Mộng cảnh kia kỵ sĩ phi thường kinh ngạc, nhưng cũng đối với Trương Dương phối hợp tương đương hài lòng. Rất tốt, ngươi đã trải qua sơ bộ chứng minh ngươi không có địch ý, như vậy, Lê Mộng Chi quốc hoan nên ngươi đến, nếu như có thể mà nói. Ta nghĩ chủ nhân nhà ta khả năng có hứng thú gặp ngươi một mặt, vậy coi như là vận mệnh của ngươi. Chương 576, Cổ thần chi danh. Bị một đội mộng cảnh kỵ sĩ hộ vệ, giám thị, Trương Dương hướng phía cái kia cột sáng màu xanh tiếp cận. Kỳ thật hắn đã có suy đoán, thứ 5 danh sách bên trong còn vẫn có cùng loại với giết độc thợ săn một dạng mộng cảnh thủ hộ giả, dựa vào cái gì thứ 4 danh sách liền không có. Tiên thiên sinh linh không chút kiêng kỵ đồ sát diệt tuyệt hậu thiên sinh linh, chẳng lẽ bọn hắn cũng chỉ có thể bị động tranh né? Phản kháng khẳng định sẽ có. Mà từ mộng cảnh chiều không gian bên trong ba đại đặc thù đến xem, liền đã rất khuynh hướng ở phía sau trời sinh linh. Có thể tưởng tượng, hậu thiên sinh linh tại hiện thực chiều không gian bên trong vốn là đã sinh hoạt đến vô cùng gian nan, nếu là mộng cảnh chiều không gian lại không hạn chế xâm lấn, như vậy hậu thiên sinh linh không chừng thật muốn bị diệt tuyệt. Theo càng phát ra tới gần cái kia cổ sáng màu xanh, Trương Dương liền càng phát ra phát giác được phía trước không gian không tầm thường. Cái này cổ sáng màu xanh cũng không có cụ thể rõ ràng giới hạn. Chỉ là tại không ngừng tản mát ra nhu hòa thanh sắc quang mang, đây là một loại để sở hữu mộng cảnh sinh linh đều vô cùng thoải mái dễ chịu sóng ngắn, Trương Dương thậm chí đều có một loại mãnh liệt buồn ngủ. Cột sáng màu xanh bên trong, nhìn không thấy bất luận cái gì tạp vật tạp chất, thật sự là cân xứng phải làm cho người cực độ thoải mái dễ chịu, Trương Dương đã khống chế không nổi đánh một cái ngáp, hắn biết muốn hỏng việc, mặc dù loại này buồn ngủ rất có thể không phải ác ý, chỉ có thể là một loại bình chắc, nhưng mộng cảnh chiều không gian ba đại thiết luật hắn lại há có thể chẳng biết, tuyệt đối không thể tại mộng cảnh chiều không gian bên trong nằm mơ. Mà chỉ cần hắn thiếp đi, 100% sẽ nằm mơ. Đến lúc đó hắn hết thể bí mật thế nhưng liền giữ không được. Lúc này cũng không lo được cái khác, Trương Dương đưa tay liền từ chuyển phát nhanh đóng gói bên trong mỏ ra một viên quân cờ đen trắng nắm trong tay. Cái này vốn là cho tại thiên thủ nhân tộc thiên địa bên trong cỡ nhỏ quân đội bạn đưa đi chuyển phát nhanh. Cơ hồ là một máy mắt, trong tay quân cờ đen trắng khẽ run lên, Trương Dương liền một cái giật mình. Nguyên vốn đã nghiêm trọng muốn vô pháp kháng cự buồn ngủ trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà lại nhìn bốn phía, nơi nào còn có cái kia một đội mộng cảnh kỵ sĩ, cũng không nhìn thấy cột sáng màu xanh, ngược lại là dưới chân xuất hiện một tòa mênh mông vô bờ hồ lớn màu xanh. Nước hồ trong vắt an bình, thuần túy đến giống như bầu trời rơi xuống đất. Tại lúc này, cái này hồ lớn màu xanh bên trên liền hai người, một cái là Trương Dương chính mình, một cái là một tên thân xuyên một mạc áo trăng cô gái tóc dài, chỉ bất quá. Nàng là đưa lưng về phía lấy hắn. Tình cảnh này rất quỷ dị, nhưng lại không hiểu hài hòa, thậm chí Trương Dương đều không cảm ứng được nguy hiểm. Ân, trong tay hắn viên kia quân cờ đâu? Khách nhân phương xa, nên ngươi xuất ra hỗn độn. Đen trắng cổ pháp tắc thời điểm, ngươi liền có tư cách thấy ta một mặt, mời ngồi đi. Rất thanh âm không linh vang lên, nhưng cũng không có cái gì kinh diễm tuyệt luân hiệu quả, chính là cùng nhà bên muội tử không sai biệt lắm. Mà Trương Dương liền kinh ngạc nhìn xem hoàn cảnh bốn phía không có chút nào không hài hòa cảm giác biến ảo thành một gian bị mây trắng quay chung quanh trong núi quán trà. Hắn ngồi quỳ chân tại tinh mỹ chiếu rơm bên trên, phía trên kia chuyển đến cỏ xanh hương khí, tụ hợp lấy lượn lờ hương trà, để hắn cảm ngộ tại một đoạn thời khắc tựa hồ đạt được thăng hoa. Tại hắn đối diện, nữ tử áo trắng kia đồng dạng ngồi quỳ chân, tướng mạo rất phổ thông, khí chất hơi xuất sắc, cả người rõ ràng có thể thấy được, nhưng tựa như là bị một đoàn mê vụ bao phủ. Quay đầu liền quên lại như thế nào một bộ gương mặt. Mà nữ tử này cầm trong tay, chính là viên kia hỗn độn quân cờ đen trắng. Nhưng để Trương Dương càng kinh ngạc chính là, tại hắn trước mặt hai người trên bàn trà, đặt vào một khối bản cờ bên trong, cùng loại quân cờ đen trắng trọn vẹn 365 mai nhiều. Không hề nghi ngờ, đây đều là dùng hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc ngưng tụ. Ta gọi Lê Mộng, là mộng cảnh chiều không gian bên trong nhận mộng cảnh cổ thần đồng ý 13 tên mộng cảnh pháp tắc thiên thần một trong, đồng thời cũng gánh vác thủ hộ mộng cảnh, giữ gìn mộng cảnh pháp tắc chức trách, sở dĩ, chỉ cần ngươi không có làm qua cái gì phá hoại mộng cảnh chiều không gian pháp tắc sự tình, liền rất không cần phải lo lắng cái gì. Nhìn ra được, ngươi là một cái cỡ nhỏ, hoặc là phân thân, đương nhiên cái này không trọng yếu, có thể lợi dụng hiện thực cùng mộng cảnh riêng biệt tính chất, tìm ra có thể ngưng tụ hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc công thức người, là đủ cùng chúng ta bình khởi bình tọa, nhưng là ngươi muốn trở thành thứ 14 giấc mộng cảnh pháp tắc thiên thần, lại là không thể nào, bởi vì mộng cảnh cổ thần cho ra danh ngạch cũng chỉ có 13 cái, trừ phi, ngươi giết chết trong chúng ta một cái nào đó. Không, ta không có ý nghĩ kia, ta chủ thể tại hiện thực, ta tại mộng cảnh lưu lại một cái phân thân, chỉ là vì đưa chuyển phát nhanh. Trương Dương kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tranh thủ thời gian giải thích. Đối diện nữ tử áo trắng liền mỉm cười, ngươi quá khẩn trương. Điều này nói rõ ngươi mục đích của chuyến này phi thường trọng yếu đúng không? Trương Dương không đáp, mà Bạch Di Lệ nữ tử kia thì tiếp tục nói, ngươi chủ thể cần phải minh bạch, cổ thần, tất nhiên là pháp tắc thiên thần, nhưng pháp tắc thiên thần, chưa hẳn là cổ thần. Trong truyền thuyết, cổ thần cảnh giới là chúng ta hậu thiên sinh linh có khả năng đạt tới cực hạn, kỳ thật bản chất chính là đơn giản như vậy, chỉ cần có thể khống chế cũng nắm giữ một loại nào đó cổ pháp tắc, đó chính là cổ thần, khác nhau chỉ ở với, ai nắm giữ cổ pháp tắc càng nhiều. Ai liền càng lợi hại mà. Thôi. Mà hai cái cổ thần gặp mặt, đều sẽ tuân theo một cái truyền thống, đó chính là giao dịch, dù sao thứ tư danh sách lớn, quỷ bí, khó lường, liền xem như cổ thần cũng không thể toàn trí toàn năng, sở dĩ thỉnh thoảng trao đổi một chút tin tức, tài nguyên là rất có cần phải. Ngươi có thể truyền tin đưa cho ngươi chủ thể, chúng ta có thể giao dịch 3 lần, nếu như ta đối với cái này 3 lần giao dịch hài lòng, như vậy cách mỗi 1 vạn năm ngươi đều có thể tới tìm ta giao dịch 3 lần. Trương Dương nháy mắt mấy cái, lập tức gật gật đầu, chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là hắn làm bộ nhắm mắt lại liên lạc chủ thể, trên thực tế hắn chẳng hề làm gì, hắn làm sao dám bại lộ chủ thể tại hiện thực chiều không gian địa chỉ. Tốt, bắt đầu đi. Một lát sau, Trương Dương mở hai mắt ra. Nữ tử áo trắng vẫn như cũ mỉm cười, cũng không biết là có hay không nhìn xuyên Trương Dương manh khóe. Thứ một cái giao dịch, là nghiệm chứng lẫn nhau thành tín bắt đầu. Ta sẽ dùng một cái tình báo đem đổi lấy ngươi một cái đồng giá tình báo, đương nhiên ngươi cũng có thể dùng ngươi một cái tình báo thỉnh cầu ta trả lời chỉ định phạm vi tình báo, ngươi làm sao tuyển? Ta tuyển chỉ định tình báo, ta muốn biết ta tiếp xuống đoạn đường này đi qua an toàn lộ tuyến, mà ta thanh toán tình báo là, theo ta được biết, ôn thần nước bọt đang theo lấy một phương hướng nào đó di chuyển nhanh chóng. Trương Dương trương miệng lên đường, tình báo A, không phải liền là chuyện như vậy, mặc dù nói lớn bay bọt đến sẽ không ảnh hưởng đến mộng cảnh chiều không gian. Có thể không chịu nổi trước mắt vị này khẳng định cũng là nắm giữ hiện thực thiên địa, hiện thực cùng ngộng cảnh song hợp nhất mới là tiêu chuẩn phối trí, sở dĩ tự nhiên cũng sợ bị lớn bay bọt cho lan đến gần. Nữ tử áo trắng khẽ như mày, hiển nhiên là nghe nói qua ôn thần nước bọt, ngươi tình báo này quá thô giáp, ta cần phải biết cụ thể phương vị, đương nhiên, căn cứ vào ngươi cái thứ nhất tình báo liền trọng yếu như vậy, ta sẽ vì ngươi kỹ càng đánh dấu một đầu an toàn lộ tuyến, không dám nói tuyệt đối an toàn. Nhưng dù sao cũng so ngươi một đường thăm dò càng thỏa đáng, cũng càng cấp tốc hơn. Ta trước mắt chỉ có thể xác định ôn thần nước bọt có thể sẽ hướng phía vị diện này di động đi qua. Trương Dương tại mộng cảnh trên bản đồ điểm một cái vị diện, cự ly hình tộc người thiên địa có chút xa, nhưng cự ly Lê Mộng Chi quốc hiện thực chiều không gian liền càng xa hơn. Bạch Y Liễu nữ tử kia liền thâm ý sâu sắc nhìn hắn liếc mắt, không nói gì, trực tiếp liền đánh ra một đầu an toàn lộ tuyến. Cái thứ hai giao dịch, tính ta một điểm nho nhỏ thành ý đi. Nếu như ngươi chủ thể liền tại cái vị diện này khu vực, ta đề nghị hắn sớm một chút rời đi, đất này là cái âm u, có cái cường đại cổ thần ở nơi đó tay không bắt sói đâu. Bạch Y Liễu nữ tử kia liền điểm một cái Trương Dương vừa rồi điểm xuống vị diện khu vực, Trương Dương lập tức run lên, sở dĩ trước mắt vị này thế mà biết cái kia chơi đùa cổ thần. Có thể kỹ lưỡng hơn một chút. Đồng giá trao đổi nha. Nữ tử áo trắng khẽ cười một tiếng, ánh mắt giống như xem thấu Trương Dương hết thảy đồng dạng. Trương Dương liền cùng nàng đối mặt một lát. Đồng nhiên liền nói, ta có thể dùng đời thứ 3 thuốc sắt trùng tình báo đến hối đoái, nhưng ta cần ngươi trả lời ta chí ít 10 cái vấn đề, hoặc là ngươi dứt khoát toàn bộ cho ta giảng hiểu rõ ràng nghi vấn của ta. Cái gì? Nguyên bản còn vân đạm phong khinh nữ tử áo trắng nháy mắt thất thố, trực tiếp ngồi thẳng thân thể, thần sắc vô cùng nghiêm túc, nhìn về phía Trương Dương ánh mắt càng là tràn đầy không thể miêu tả ý vị. Ngươi giết ta cũng vô dụng, ta chính là một cái ống loa, tùy thời có thể tự bạo tự đốt tự xoa thành cho. Trương Dương nghiêm mặt nói, kỳ thật trong lòng đã khóc thành chó, góc, lao tử luyện một giấc mơ cỡ nhỏ dễ dàng mà. Nữ tử áo trắng bỗng nhiên thở dài, ngươi quá lo lắng, chỉ là tin tức này lượng quá lớn, tốt à, ngươi đã đều biết thuốc sát trùng, là đủ chứng minh bản thể của ngươi là thật có tư cách cùng ta bình khởi bình tọa. Như vậy, ngươi hỏi trước, ta chỉ cần biết, đều sẽ trả lời, nhưng làm ơn tất đem đời thứ ba thuốc sát trùng tình huống cáo chi, bởi vì chuyện này đối với tại chúng ta những này hậu thiên sinh linh đến nói. Đây chính là một cái mãi mãi cũng trốn không thoát ác mộng à. Cái kia chơi đùa cổ thần gọi là gì? Trương Dương trực tiếp làm hỏi, đây cũng là hắn tại tự chứng thực lực, dù sao tên cổ thần không phải tùy tiện ai cũng có thể đều, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể nghe, thực lực thân phận không đủ, sẽ lập tức lâm vào không thể miêu tả tai nạn bên trong, thậm chí có khả năng trực tiếp bị cổ thần bản nhân cho cách vô số vị diện cho nhìn chăm chú. Giống như là nữ nhân trước mắt này, nàng nói nàng gọi Lê Mộng, kỳ thật đó chính là sáng loáng đến gặp người. Bất quá nói đi thì nói lại, Trương Dương bây giờ cũng coi là một cái tân tấn cổ thần, muốn hay không cũng trên tên thật làm chút thủ đoạn đâu, dù sao từ nay về sau ai dám gọi thẳng tên của hắn. Liền đưa một cái đại hồng bao. Lúc này nữ tử áo trắng kia quả nhiên quan sát Trương Dương vài lần, cuối cùng liền trịnh trọng lại nhanh chóng nói ra một cái tên. Trương Dương thờ ơ, trong lòng tự nhủ chủ thể ai, cái này chút ít tai nạn ngươi chính mình đi chịu đi, tuyệt đối không nên oán trách ta hố ngươi. Đào hố người người hàng hố đạo lý ngươi cần phải so ta còn hiểu. Nô, hắn ở nơi đó chơi cái gì trò chơi? Cụ thể một chút. Trương Dương hỏi lại, đồng thời rất chi kỷ cho cái này không thể nói danh tự cổ thần lấy cái danh hiệu gọi trò chơi. Dù sao, trên đời này cổ thần như vậy nhiều, có thể giống như là hắn dạng này chỉ nói danh tự liền cho bao tiền lì xì thiện lương xoáy khí uy vũ cổ thần thực trên thế gian ít có. Hắn không phải tại chơi đùa, mà là vị diện kia khu vực bên trong có một bộ tiên thiên sinh linh thi thể. Thi thể này có chút lớn, khổng lồ tới trình độ nào đâu, trong thi thể cùng bên ngoài biên giới đều có thể hình thành 39 cái vị diện chiều không gian. Cái kia cổ thần chính là tại mưu đồ cỗ này tiên thiên sinh linh thi thể, là này hắn đã đánh bại mặt khác hai cái cổ thần, cũng ném xuống lượng lớn tài nguyên, mà lại, hắn rất cường đại, đã cường đại đến có thể đánh 10 cái ta trình độ. Chương 577, Lục Căn Không Tịnh. Trương Dương ngộng cảnh cỡ nhỏ chỉ ở Lê Mộng Chi Quốc dừng lại nửa cái ban ngày, liền cáo từ ly khai. Trước khi rời đi, hắn vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, phảng phất cũng không gì hơn cái này. Nhưng trên thực tế thẳng đến triệt để cách xa Lê Mộng Chi Quốc cột sáng màu xanh phạm vi, hắn mới có chút chột dạ phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đây coi là lần đầu tiên cùng cổ thần tiếp xúc gần gũi, còn lại là lấy nửa công bằng thân phận tiếp xúc cũng triển mở giao dịch, nghĩ không chột dạ đó là không có khả năng. Cái kia Lê Mộng Chi Quốc lão đại, mặc dù nói là mang một cái mộng cảnh pháp tắc thiên thần tên tuổi, nhưng trên thực tế lại là một cái không gãy không trụ cổ thần, mà lại là vượt ngang hiện thực, mộng cảnh song rừng đại lão. Nàng Lê Mộng Chi Quốc tại mộng cảnh chiều không gian bên trong đã tồn tại không sai biệt lắm vượt qua 1 tỷ năm, mà nàng tại hiện thực chiều không gian có một phương thiên địa thì đã tồn tại vượt qua 10 tỷ năm. So sánh xuống tới, Trương Dương liền xem như đem sở hữu cỡ nhỏ cộng lại, lại thêm chủ thể cũng so ra kém đối phương một quặng lông chân A. Mà sở dĩ có thể thu được một cái nửa công bằng thân phận đãi ngộ. Thứ nhất là bởi vì là trở thành cổ thần nhập môn quy tắc, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ cũng nắm giữ khai quật cổ pháp tắc năng lực liền xem như cổ thần. Thứ hai thì là Trương Dương là cỡ nhỏ à, nhỏ yếu chút cũng có thể lý giải, bình thường không có gấp trăm lần chênh lệch, chỗ nào có thể được cho cỡ nhỏ đâu. Cơ ở đây, cái kia Lê Mộng Chi Quốc đại lão mới sẽ khách khí như vậy. Nhưng trên thực tế nàng làm sao biết, Trương Dương chủ thể như là bất kể tính móc ra cái kia vô số hố sâu, chỗ có tài sản cố định. Sức chiến đấu cũng liền so cái mộng cảnh này cỡ nhỏ lợi hại cái 3-5%. Thật đáng tiếc, ta cho sở hữu thần bí cường đại cổ thần cản trở. Mặc dù ta chỉ có thể coi là một cái châu chấu chân cổ thần. Trương Dương lại thở dài một hơi, trong lòng trong bóng tối thể, chỉ cần lần này kiếp khó đi qua, hắn nhất định muốn hảo hảo gián ôn, để chủ thể nghiêm túc tu hành, không cần cả ngày treo dây xích trẻ con đào hố chôn cỡ nhỏ, ngươi làm như vậy là không đạo đức biết sao. Ngươi biết cái này chân tướng cho chúng ta những này cỡ nhỏ mang đến bao lớn áp lực sao? Ai, cỡ nhỏ nhân sinh không như ý, không bằng về nhà ăn dưa hấu. Thu thập mạch suy nghĩ, Trương Dương lại nghiêm túc nhớ lại từ Lê Mộng đại lao chỗ nào đổi lấy chân quý tình báo, nói đến vẫn là muốn cảm tạ nhỏ biểu đệ, không phải hắn mang tới đời thứ ba thuốc sắt trùng tình báo, thu hoạch lần này cũng không có khả năng như thế lớn. Tỷ như, đầu này đánh dấu ra an toàn lộ tuyến, cùng ba khối mộng cảnh di sơn đảo hải lệnh. Bởi vì vị kia Lê Mộng đại lão là nói rõ, cho dù có an toàn lộ tuyến, nhưng là có ba cái vị diện Trương Dương cũng nhất định phải đường vòng. Lần thứ nhất đường vòng được lách qua ba cái vị diện, lần thứ hai đường vòng lách qua 9 cái vị diện,

Xin lỗi, Trương Mỗ người không am hiểu khác, đào hấu ngược lại là am hiểu, dễ cây, lần này vất vả ngươi. Thế giới thụ nhẹ nhàng lay động, rất khiêm tốn. Đúng vậy à, hắn hao tốn hơn ngàn năm mới tại mộng cảnh chiều không gian bên trong luyện được một giấc mơ chi long cỡ nhỏ, nhưng, ai nói đó chính là hắn lợi hại nhất cỡ nhỏ, hắn còn có một đầu lục căn không tịnh dễ cây đâu. So sánh người loại sinh linh này, thế giới thụ cây kia lục căn không tịnh dễ cây mới là thật như cá gặp nước. Hắn dùng 1.000 năm mới luyện được một giấc mơ chi long, có thể thế giới thụ dễ cây dùng 1.000 năm liền bao trùm dòng dã một cái vị diện, nắm giữ mộng cảnh pháp tắc nhiều, quyền hạn chi cao, kỳ thật cũng không kém cái kia Lê Mộng đại lao bao nhiêu. Trên thực tế, Trương Dương dày vò ngưng tụ hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc chính là dựa vào dễ cây cỡ nhỏ che đậy, bằng không, thật cho rằng loại kia kỳ lạ chấn động không sẽ kinh động mộng cảnh chiều không gian bên trong cái khác đại lão. Liền cái kia Lê Mộng chính mình cũng nói, mộng cảnh cổ thần chỉ cấp 13 giấc mộng cảnh pháp tắc thiên thần danh ngạch nha. Mà lần này chuyển phát nhanh nhiệm vụ là phi thường vô cùng trọng yếu, sở dĩ Trương Dương mới mặt ngoài điều động mộng cảnh cỡ nhỏ khi chuyển phát nhanh viên, trên thực tế lại là để lục căn không tịnh dễ cây cỡ nhỏ âm thầm theo dõi. Bởi vì cái này dễ cây cỡ nhỏ tính đặc thù, cùng vận dụng mộng cảnh pháp tắc quyền hạn quá cao, liền cái kia Lê Mộng đại lao đều không có phát giác. Khi không năm cỡ nhỏ đem chuyển phát nhanh đồ vật đưa cho mộng cảnh cỡ nhỏ thời điểm, vật này liền trong nháy mắt bị chuyển tống cho dễ cây cỡ nhỏ, sau đó tại Lê Mộng đại lao hiện thân trước đó liền thoát ra hơn một cái vị diện. Cho tới cái này trong hộp chứa là cái gì? Rất đơn giản. Chính là thiên thủ nhân tộc đều muốn tuyệt mật bảo tồn, tuyệt không tiết lộ ra ngoài hạch tâm thần ấn. Chấn. Ôn. Thần. Ấn. Chương 578, cơ cấu phía dưới. Cái kia Lê Mộng thứ đồ gì, sẽ truy tra tới sao? Dù sao đối phương dù sao cũng là cái đùi gà cổ thần, ta cái này châu chấu chân cổ thần căn bản không phải là đối thủ nha. Trương Dương ngồi tại thế giới thụ trước, trước mặt đặt vào cái kia miệng dương nhỏ, bên cạnh là thế giới thụ rủ xuống cảnh tại hơi rung nhẹ, kỳ thật thế giới thụ đầu kia lục căn không tịnh dễ cây sớm đã có tư cách hóa hình, thế nhưng là nó nói, tại hiện thực chiều không gian, hóa hình thành người có lẽ là một cái lựa chọn tốt, nhưng là tại mộng cảnh chiều không gian, vẫn là làm một đầu vô câu vô thúc dễ cây càng có ưu thế. Ừm, vậy là tốt rồi, tiếp xuống khoảng thời gian này người chú ý ẩn ấp, cũng không cần làm cái gì đại động tác, chỉ cần bảo đảm kia cái gì Lê Mộng sẽ không truy sát đến chúng ta cái này hiện thực chiều không gian liền tốt. Cùng lúc đó, cái khác cỡ nhỏ cũng phải tiến vào chiều sâu thời kỳ ủ bệnh, tận khả năng bảo trì điệu thấp, để vượt qua đoạn này trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất. Trương Dương hít sâu một hơi, đem mệnh lệnh thông qua sự oxy hóa thật linh lạp tử truyền ra ngoài, bây giờ ôn thần nước mắt, à... Là ôn thần nước bọt cừu hận giá trị đã bị một mực khóa chặt, liền muốn tránh không quan trọng hy sinh, bồi dưỡng một cái cỡ nhỏ dễ dàng a hán. Xử lý xong những sự vụ này, Trương Dương lúc này mới thận trọng mở ra phong ấn dương nhỏ, bên trong đặt vào chính là một viên ký ức bảo châu, là không năm cỡ nhỏ dùng sinh mệnh đổi lại. Trương Dương không có vội vàng xem xét, mà là lấy đạo tổ quân khiến phương thức trịnh trọng thông chi Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Tỷ, Lý Quách Huệ, Hà Di Mưu, Khương Nung, Ngô Quận, Quan Sơn, Lý Tứ chờ 18 tên pháp tắc bán thần đến đây, không sai, hiện tại đã là 18 tên, lại mới tăng 6 tên. Trừ cái đó ra, hắn còn lại triệu tập 300 tên pháp tắc đại thừa, mới tăng 228 tên, 36.000 tên thiên đạo đại thừa, gia tăng gấp 10, 109 vạn tên độ kiếp đại thừa cùng nhau đến đây. Đây chính là tại quá khứ gần đây 4.000 năm thời gian bên trong, Trương Dương kiếm tu văn minh kết ra lớn nhất quả lớn, đương nhiên, còn thiếu rất nhiều. Mà Trương Dương duy nhất một lần triệu tập nhiều như vậy hạch tâm, lại thật là một kiện thiên đại sự tình, bởi vì bây giờ kiếm tiên văn minh sớm đã phát triển thành một cái vừa mới thoát khỏi nghèo khó thiên địa, hết thể nắm giữ 4 thập nhị trọng thiên kết giới, ở trong chứa tam trọng cải tiến kết giới, có được 10-500 triệu người miệng văn minh. Mỗi một khắc đều muốn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, cái này toàn bộ triệu tập chẳng phải là chẳng khác nào toàn thể thả giả một dạng. Khúc Thương, Đào Yêu, Hà Di Mưu, Ngô Quận, thậm chí liền Mộ Thiếu An đều trong bóng tối hỏi thăm. Tùy cho các ngươi tới hay không, không đi tới thời điểm hối hận cũng đừng trách ta. Trương Dương liền ném câu nói tiếp theo, đương nhiên hắn cũng không có thật làm cho tất cả mọi người đều bỏ gánh. Hắn lập tức vận dụng chính mình thân là đạo tổ siêu cấp quyền hạn, đồng thời phát tán chính mình sự oxy hóa thật linh lạc tử, tiến hành mọi thời tiết, toàn bộ bản đồ cảnh giới. Mà sở dĩ muốn trịnh trọng như vậy, hoàn toàn chỉ là bởi vì, không năm cỡ nhỏ ký ức Bảo Châu rất có thể chỉ có thể mở ra một lần. Tuy nói có nhiều thứ hoàn toàn có thể sao chép được, pháp tác lưu ảnh, pháp tác lưu âm thanh, nhưng có nhiều thứ lại thật vô pháp phục chế. Thiên thủ nhân tộc có thể nói chính là bọn hắn kiếm tiên văn minh trí cao sư tôn, ngẫm lại xem bọn hắn từ thiên thủ nhân tộc nơi đó học lén nhiều ít đồ tốt ta. Nhất là Trương Dương lần này càng là biết thiên thủ nhân tộc cất giấu rất sâu, sâu đến có thể so với cổ thần văn minh cấp độ. Trương Dương là châu chấu chân cổ thần, nhưng hắn văn minh lại là liền thiên thần văn minh cũng không tính. Sở dĩ Trương Dương hoàn toàn có lý do hoài nghi, cái này phân ký ức bảo châu bên trong rất nhiều chi tiết đều có thể là không xuất bản nữa, dù sao không năm cỡ nhỏ chính là cái cuối cùng tại thiên thủ nhân tộc cỡ nhỏ, mà liền Lê Mộng Đại Lão đều không thể thấm vào thiên thủ nhân tộc, liền thật không cách nào lại lần thẩm thấu. Rất nhanh, tại Thiên Kiếm Tông sân môn, sở hữu bị triệu tập tới môn nhân đệ tử từ mặt đất đến bầu trời tụ lại. 1 triệu độ kiếp đại thừa đều ngồi trên mặt đất tầng 3. 36.000 tên thiên đạo đại thừa đều ngồi tại thiên không, càng mặt trên hơn là pháp tắc đại thừa, nhất phía trên nhất mới là khúc thường, đào yêu chờ 18 cái pháp tắc bán thần, cũng tức này phương thiên địa thánh nhân. 18 cái thánh nhân, không phải bán buôn ra, là thật thực lực tích lũy, ân cống hiến tích lũy ra, lại không phân một đời đệ tử đời hai. Trương Dương là cuối cùng xuất hiện. Tại toàn thể hành lễ vấn an về sau, thanh âm của hắn ngay tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Có lẽ các ngươi sẽ rất nghi hoặc, Lao Phu có phải hay không vừa già năm si ngốc phát tác, nhưng cái này xác thực xem như ta một lần cuối cùng cho các ngươi giảng đạo, không phải ta sắp chết già, mà là nên cần muốn các ngươi trưởng thành, đi chính diện đối mặt cái này hung hiểm tà ác quỷ quyệt thế giới. Các ngươi tất cả mọi người cần phải đều giải dòng sông thời gian, lục đại danh sách cơ cấu, biết chúng ta là thân ở thứ 4 danh sách, biết chúng ta là từ thứ 5 danh sách đi ngược lên trên, những vật này, chỉ cần có thể độ kiếp liền sẽ được cho biết, loại này thế giới quan xung kích. Loại này chiều không gian tăng lên xung kích sẽ để cho vừa mới độ kiếp phi thăng các ngươi lập tức cảm thấy tự thân nhỏ bé, thế giới chi rộng lớn. Nhưng rất xin lỗi, liền xem như dạng này, các ngươi vẫn là được bảo hộ tại vỏ trứng bên trong con gà con. Lý Quách Huệ, ngươi cười cái giám nha, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thành thánh nhân, thành pháp tắc bán thần, thành phương thiên địa này cổ đông liền không có được bảo hộ sao? Không phải lão tử tại phía sau màn liều sống liều chết dày vò, các ngươi những này ngu xuẩn đã sớm hoa văn chết đi một vạn lần. Trương Dương một hơi mắng nửa canh giờ, tất cả mọi người đều câm như hến, mồ hôi lạnh ứa ra, trừ mộ người nào đó, thậm chí còn vụng trộm truyền âm, ngoa tạo, quá kích thích, hình cảm giác đạo tổ, online báo nổi, tố chất 10 liền không giống nhau. Cút mẹ mày đi, ta tiếp xuống có trọng yếu tình báo ngươi có nghe hay không? Không nghe ta hiện tại liền đem ngươi cho thanh lý ra ngoài. Ta sai rồi biểu ca. Trương Dương, lồi. Mộ, An Dưa thiếu niên chính là ta. Tại đem tất cả mọi người từ đệ tử đời 1 đến đệ tử đời 2, lại đến 3 đệ tử đời 4 hết thảy mang thông khoái về sau, Trương Dương cuối cùng tiến vào chính đề. Các ngươi quang biết thân ở thứ 4 danh sách, nhưng có ai biết thứ 4 danh sách đến tột cùng là như thế nào? Thật có lỗi, cái này ta cũng không biết, ta vô pháp miêu tả thứ 4 danh sách toàn cảnh, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết một cái bí mật, đó chính là chúng ta chỗ vị diện này, nhưng thật ra là một bộ tiên thiên sinh linh thi thể, mà liền xem như dạng này. Thi thể này còn phân ra 30 mấy cái khác biệt vị diện chiều không gian. Có lẽ vị diện cùng chiều không gian hai chữ này các ngươi đều chán nghe rồi đi, bởi vì các ngươi căn bản không biết điều này đại biểu lấy ý nghĩa gì. Hiện tại, ta có thể nói cho các ngươi biết. Đáp án này không thể từ góc độ của chúng ta tầm mắt, cảm giác của chúng ta đến giải thích, không phải giải thích không thông, mà là chúng ta cấp độ không đủ, sở dĩ tại dòng sông thời gian lục đại danh sách cơ cấu bên trong. Chỉ có tiên thiên sinh linh mới có tư cách hoàn mỹ giải thích vị diện cùng chiều không gian. Chính ta thông qua một chút các ngươi không thể biết con đường thu được một phân vặn vẹo giống như đáp án. Đó chính là, từ tiên thiên sinh linh góc độ, vị diện chính là huyết dịch cùng xương cốt ở giữa chênh lệch, cả hai không thể cộng dùng, sở dĩ gọi vị diện, căn cứ vào cái này điểm. Tiên thiên sinh linh đem vị diện tổng kết ra 175 chủng loại đường. Ta ở đây liền không đồng nhất một đếm kỹ, các ngươi chỉ cần biết, thế giới này quá lớn. Liền xem như các ngươi từ xuất sinh vẫn trên đường lại nắm giữ vô tận thọ nguyên như vậy các ngươi cũng không nhìn xong. Sau đó là chiều không gian, chú ý, vị diện cùng chiều không gian là hai loại khái niệm khác nhau, chí ít tại tiên thiên sinh linh nơi đó là như vậy, bọn hắn đem huyết dịch xem như một cái vị diện, xương cốt xem như một cái vị diện, nội tạng là một cái vị diện, ngũ quan là khác biệt vị diện, tóc, lông măng thậm chí đều là một mình một cái vị diện, thế nhưng là các ngươi chú ý tới không có, đây đều là thực chất, là thuộc về hiện thực. Như vậy liền có thể đạt được một cái kết luận, vị diện chỉ tồn tại với hiện thực, nói cách khác, tại trong hiện thực có thể chân thực tồn tại khác biệt giới vực, đều có thể gọi là vị diện. Nhưng hiện thực, bản thân nhưng lại là một cái chiều không gian, minh bạch ta đang nói cái gì sao? Chỉnh thể thế giới hiện thực có thể từ vô số cái khác biệt vị diện cấu thành, nhưng hiện thực cái này chỉnh thể chỉ có thể tính một cái chiều không gian. Chúng ta cùng hình tộc người, cùng thiên thủ nhân tộc thiên địa, kỳ thật đều ở một cái hiện thực chiều không gian hạ vị diện khác biệt bên trong, mà vị dưới mặt mới là vũ trụ phía dưới mới là thế giới. Đương nhiên, chúng ta bình thường đem hết thảy không biết đã biết đều hỗn xưng gọi là thế giới, cái này cũng không có ma bệnh. Ở đây cần bổ sung là, thiên địa cũng là vị diện một loại. Như vậy tại chiều không gian phía trên đâu, là cái gì? Cái này chắc hẳn tất cả mọi người hiểu rõ, không sai, là danh sách phía trên đâu, chính là cơ cấu, vây quanh dòng sông thời gian triển khai cơ cấu, phân chia thành lục đại danh sách, mỗi cái danh sách bên trong lại phân làm khác biệt chiều không gian phía dưới vô số vị diện, vị dưới mặt vô số vũ trụ phía dưới vô số thế giới phía dưới là vô số hậu thiên sinh linh, cho tới tiên thiên sinh linh, kia là nằm ở cơ cấu cùng danh sách cấp bậc kia tồn tại. Nhỏ bé đi, rung động đi, bất lực đi, rất bình thường, đây mới là chúng ta chỗ toàn bộ không biết thế giới chính xác mở ra phương thức. Ta ở đây liền không nói nhiều cơ cấu cùng danh sách, bởi vì ta biết rất ít, ta chỉ nói chiều không gian. Tại thứ 5 danh sách, có 3 cái chiều không gian, theo thứ tự là hiện thực chiều không gian, cũng gọi thiên khung chiều không gian, vượt sâu chiều không gian, mộng cảnh chiều không gian, cái này 3 loại. Cái này kỳ thật đã là tương đương đơn giản. Mà tại chúng ta giờ phút này chỗ thứ tư danh sách đâu, có bao nhiêu chiều không gian, thật có lỗi ta cũng không biết, trước mắt ta đã biết cũng tiến hành qua tiếp xúc chiều không gian hết thảy 3 cái, hiện thực chiều không gian, mộng cảnh chiều không gian cùng một cái ta không thể nói chiều không gian, nhưng ta có thể khẳng định, sẽ có rất nhiều, bởi vì chỉ là chúng ta giờ phút này ở lại cái này tiên thiên sinh linh trong thân thể liền phân chia 4 cái chiều không gian, mười mấy cái vị diện. Quỷ gì đi. Ta sở dĩ cùng mọi người nói những này, là nói cho mọi người cái đuôi không cần vểnh lên quá cao, các ngươi tính cái gì à, chúng ta phương thiên địa này lại đáng là gì à. Giá trị được các ngươi đắc ý như vậy đắc ý. Kế tiếp ta muốn cho mọi người nhìn một phân ký ức Bảo Châu, một phân từ hư hư thực thực cổ thần văn minh thiên địa bên trong trộm ra ký ức Bảo Châu, thiên thủ nhân tộc mọi người đều biết đi, không sai, đừng kinh ngạc, bọn hắn rất có thể chính là nắm giữ cổ thần văn minh tích lũy già tiền xu, bọn hắn đều cường đại như vậy. Như cũ ẩn tàng được sâu như vậy, như cũ sợ giống con chó, chúng ta phương thiên địa này liền thiên thần văn minh cũng không tính là, dựa vào cái gì muốn đắc ý, ngại chán sống. Rồi sao? Trương Dương tại hung tợn đem sở hữu môn nhân đệ tử đều gõ một lần, lúc này mới xuất ra viên kia ký ức Bảo Châu, cái đồ chơi này là thật trọng yếu. Nhớ kỹ, cái đồ chơi này rất có thể cũng chỉ có thể kích hoạt một lần, tuyệt đối không nên ý đồ dùng thần thông gì pháp bảo ký ức. Đến từ cổ thần văn minh đồ vật các ngươi chỉ có thể liều mạng nếm thử lập tức lĩnh ngộ cũng ghi tạc trong đầu của các ngươi, nếu không ta rất hoài nghi các ngươi tại thứ 2 ngày thời điểm sẽ còn nhớ được bao nhiêu, chục triệu. Tính lao tử cầu các ngươi, chục triệu không thể khinh thường a. Bởi vì đây là vĩ đại thiên thủ nhân tộc tại cho chúng ta cung cấp vô cùng chân quý kinh nghiệm, bọn hắn không thẹn với người mở đường xưng hào, ân, đến, không người chào. Hai túi đầu. Túi đầu 3 cái. Nghỉ, tấu nhạc buồn. Chương 579, ôn thần ấn. Trương Dương giảng đạo rất rõ ràng là thu được thành công to lớn, từ trên xuống dưới không còn có ai dám xem thường, thực sự là cơ cấu. Danh sách, chiều không gian, vị diện, thiên địa, vũ trụ, thế giới. Sinh linh một bộ này khổng lồ thế giới quan quá để người rung động cũng nhận lấy to lớn xung kích. Cũng chính là dưới loại tình huống này, Trương Dương mới vô cùng thành kính kích hoạt không năm cỡ nhỏ dùng tính mạng làm đại giá đổi lại ký ức Bảo Châu. Cái này nhớ Bảo Châu hẳn là lợi dụng một loại nào đó thần ấn chế tác mà thành, sở dĩ trong này cũng không có không năm cỡ nhỏ từ vừa mới bắt đầu chui vào ký ức, mà là từ không năm cỡ nhỏ cố gắng tu luyện, độ thiên kiếp, nắm giữ 6 cánh tay về sau mới bắt đầu. Ký ức hình tượng phi thường vụn vặt, bởi vì là mọi thời tiết 24 canh giờ ngày đêm không ngừng ký ức, liền đi ngủ ăn cơm đi nhà xí đều không buông tha, nhất là quan trọng nhất tu hành. Cái này không rõ chi tiết ghi chép chợt nhìn tương đương nhàm chán. Nhưng là ở đây tất cả mọi người đều thấy hết sức chăm chú, bởi vì kiếm tiên văn minh thành quả là một nửa thành lập tại thiên thủ nhân tộc thành công bên trên, nhưng bởi vì là học trộm quan hệ rất nhiều thứ đều học cái kiến thức nửa vời, dù là về sau chuyên môn bắt một chút thiên thủ người, nhưng đạt được tin tức cũng thực có hạn. Chỗ nào so ra mà vượt loại này thoáng như thân lâm kỳ cảnh hiện trường trực tiếp A. Bỏ bất đi những trên sinh hoạt kia chi tiết, có thể từ ký ức Bảo Châu bên trong nhìn ra không năm cỡ nhỏ phi thường chăm chỉ. Chăm chỉ đến Trương Dương chính mình cũng kinh ngạc, cái này mẹ nó vẫn là lao tử sao? Ta có chăm chỉ như vậy sao? Ký ức im ắng lưu chuyển, sau đó bắt đầu có thừa nhanh gián đoạn thời điểm. Đây là bởi vì không năm cỡ nhỏ gặp thiên thủ nhân tộc bên trong thiên thần cấp cao thủ, hoặc là chuyện gì xảy ra. Nhưng coi như thế, quan sát môn nhân đệ tử nhóm cũng là được lợi rất nhiều. Khúc Thương, Đào Yêu những này đệ tử đời 1, đệ tử đời 2, thậm chí 3 đời đệ tử bên trong ưu tú nhất sớm đã hiểu rõ tứ đại thần ấn.

thẹn với thương sinh, thẹn với vạn linh, thẹn với hết thảy a, ta liền cần phải một bàn tay đánh chết hắn đến vì dân trừ hại. Ít nói nhảm, để những người khác né tránh đi, ta cái này thân phận trước mắt còn không thể bại lộ, chí ít tại chúng ta không có tìm được hoàn mỹ hóa giải đời thứ ba thuốc sắt trùng giải dược trước đó. Sở dĩ, thanh danh về ngươi, chỗ tốt về ta, cái này cổ thần ấn sau khi hoàn thành, ta muốn 1/3 quyền khống chế. Thiện. Trương Dương gật đầu, loại chuyện này hắn cầu còn không được a, dù sao hắn làm sao cũng coi là phương thiên địa này đạo tổ, nếu như bị người ta phát hiện liền một đạo thần ấn quyết đều không thể khắc ấn, đây chẳng phải là để hắn thật mất mặt. Hiện tại tốt nha, còn lại 79 đạo ấn quyết liền từ hắn tự mình xuất thủ, ai nha, hắn hình tượng này nháy mắt liền cao lớn, không, là càng cao to uy mãnh lại thâm thúy đứng lên có hay không. Một đạo quân gia lệnh đạn, sở hữu người không liên quan chờ tán đi. Mà Mộ Thiếu An đã sớm hóa thành một cái công văn tử đi vào cái kia chưa hoàn thành ôn thần ấn trước. Thời khắc này ôn thần ấn đã kinh biến đến mức cực kỳ to lớn, lại bị từng tầng thần bí nói vận bao phủ, xa xa nhìn lại, quả thực liền như là một tòa núi cao đồng dạng. Đây là từ hư vô hóa thực chất thần thông a. Thần ấn đại thành một khắc, liền sẽ lập tức hóa thành trước thiên thần khí. Chỉ có thể nói thiên thủ nhân tộc quá ngưu bức, dĩ nhiên có thể nghiên cứu ra thần thông như vậy thần ấn. Lúc này, Mộ Thiếu An vây quanh cái này ôn thần ấn trọn vẹn bay mười mấy vòng, cũng giống là cực kỳ chấn kinh thán phục dáng vẻ. Biểu ca, ta hiện tại muốn rất nghiêm túc nói cho ngươi một việc. Giảng. Trương Dương tranh thủ thời gian vỉnh hai, một trái tim cũng cao cao nhấc lên, hắn là thật sợ Mộ Thiếu An người này cho hắn đến một câu ta không giải quyết được, đó mới là. Không, nếu như hắn dám nói như thế, hắn liền dám đánh chết tươi tiểu tử thối này. Mộ Thiếu An lại chậm rãi nói. Bởi vì ngươi cuối cùng làm một kiện nhìn có chút đáng tin cậy sự tình, sở dĩ từ giờ trở đi, ta quyết định, ta lại không ở trong lòng gọi ngươi đầu lợn, ta đổi gọi ngươi thai lợn, ngươi cũng đã biết rau trộn lỗ thai heo kia nhắm rượu, hương vị kia quả thực tuyệt vô cẩn hữu. Trương Dương cười ha ha, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bị lên một cái mới ngoại hiệu, nhưng hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là chân thành nói, ngươi xác định không có vấn đề. 500.000 năm thọ nguyên à, cứ việc ngươi là kẻ gây họa, nhưng có thể sống lấy tốt bao nhiêu. Đừng nói nhiều. Mộ Thiếu An hô một tiếng, liền bắt đầu lấy hoàn toàn không kém cỏi khúc thương, đào yêu đám người thủ pháp khắc họa thần ấn quyết, trong chớp mắt chính là mấy chục đạo ấn quyết khắc họa hoàn tất, hoàn toàn là làm liền một mạch, sau đó hắn vẫn rất có dư lực, tinh lực dồi dào dáng vẻ. Trương Dương trong mắt đều nhanh rơi ra tới, cái này không khoa học a. Càng quỷ dị chính là, Mộ Thiếu An sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, trên thân sinh cơ chi khí tức cũng càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng bừng bừng phấn chấn. Cả người hắn đều tại lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ tại phản lao hoàn đồng, mấy hơi thở ở giữa liền biến thành một đứa bé, sau đó biến thành một đoạn màu trắng xương sườn lại biến liền dần dần thành một người trung niên bộ dáng, hai tóc mai ban trắng, ánh mắt tăng thương, nhưng là cái này vô cùng quen. Thuộc mặt mày gương mặt, thấy Trương Dương đều là nhịn không được muốn rơi xuống nửa giọt nước mắt, ta sát, cái tên vương bắt đảng ngươi thế mà lấy việc công làm việc tư, dùng hết tử ôn thần ấn đến gỡ ra trên người ngươi nguyền rủa. Lương tâm của ngươi đâu, bị chó ăn nha. Trong miệng mắng to, Trương Dương thân thể vẫn là khống chế không nổi tiến lên hung hăng ôm một cái, ta sát, lúc này là thật đầu chó biểu đệ Mộ thùng cơm tự đại cuồng quỷ hẹp hỏi trở về rồi. Mộ Thiếu An cũng đồng dạng hung hăng ôm một cái Trương Dương, sau đó cơ hồ là tại cùng một giây, hai người liền vô cùng ghét bỏ đều thối lui một bước. Phi, phi, đầu lợn hai lợn, đầu gỗ mộc nhĩ đoá, rác rưởi, ngu xuẩn, Trương ngớ ngẩn. Mộ thùng cơm. Thiên vương lấp mặt đất Trương láo hổ. Bảo tháp chấn sông một mục yêu. Có ngay, thân phận xác định hoàn tất, ta nói biểu ca, cái này cổ thần ấn ta thể ta muốn cho nó đặt tên, ngươi muốn cho ta tranh ta liền liều mạng với ngươi, ta chuẩn bị gọi nó ôn thần ấn. Mộ Thiếu An khí thế hung hăng tuyên thệ chủ quyền. Trương Dương nết nết miệng, lại nháy mắt mấy cái, cuối cùng liền nói, tốt ta, danh tự này cũng không tệ. Mộ Thiếu An kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, sau đó liền thở dài. Ta hết thể tổn thất 479,0005 thọ nguyên, bất quá, có thể đem trong cơ thể ta nguyền rủa cho áp chế đến trình độ như vậy, có thể làm cho ta lấy bản thể xuất hiện, đủ thấy cái này mai thần ấn uy lực, nếu như ta lúc đầu tại thứ 5 danh sách thời có thể có một viên dạng này thần ấn, ai? Tính cầu, không nói cái này, dù sao từ một điểm này tới nói, biểu ca ngươi là đã cứu ta một mạng a. Sở dĩ, chín ra lẻ loi về, về đại gia ngươi a. 9 ra 81 về ít một chút ta liền liều mạng với ngươi. Lần nữa khôi phục bản thể Mộ Thiếu An phảng phất là tháo xuống vô số tòa núi lớn đồng dạng, cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra nhẹ nhõm, như thiếu niên giống nhau cùng Trương Dương lẫn nhau bóc lấy nội tình, giận mắng không ngớt, thẳng đến quyền cước tương ra, mặt mũi bầm dập, cuối cùng lại như cũ có thể kề vai sát cánh HK, hô hào đi uống rượu không say không nghỉ. Một màn này quỷ dị vô cùng hình tượng lưu tại Thiên Kiếm Tông vô số đệ tử trong mắt, quả thực biến thành cao nhất sự kiện. Quỷ dị. Nhưng, ôn thần ấn lại thật bị khắc họa thành công. Cái này bỏ ra to lớn đại giới mà thành ôn thần ấn trực tiếp hóa thành trước thiên thần khí như một tòa thiên địa đại ấn giống như lơ lửng dâng lên 10 vạn dặm, trên đó tản ra 900 triệu 8 ngàn đạo quan mang, đem toàn bộ kiếm tiên thiên địa bao phủ trong đó. Từ đó, đừng nói bình thường nguyền rùa ôn dịch, chính là cổ thần cấp nguyền rùa ôn dịch cũng tùy tiện không có khả năng xâm nhập tiến đến. Bởi vì, đây chính là cổ thần ấn. Trương Dương không có lại đi quản đến tiếp sau, bởi vì không cần. Căn cứ vào cái này mai ôn thần ấn khủng bố vĩ lực, Kiếm Tiên Thiên Địa chín điện đều cấp tốc hành động, bắt đầu bắt lấy cơ hội để cho chính mình vùng thế giới này đẳng cấp, văn minh nội tình càng thâm hậu một chút. Theo thời gian trôi qua, ký ức Bảo Châu bên trong rất nhiều đến tự thiên thủ nhân tộc tu hành nội tình bắt đầu phát tán tác dụng, từng mai phát ấn, thần ấn bị rộng khắp khai quật phục hồi như cũ ra, cũng cuối cùng dung nhập kiếm tiên tri đạo, trở thành kế chín đại thiên mạch kiếm hoàn về sau thứ 10 đại kiếm hoàn, kiếm ấn kiếm hoàn. Kiếm ấn tri đạo đã từ lúc ban đầu một mảnh trống không, phát triển đến ruột dê tiểu đạo. Cùng đến hôm nay thông thiên đại đạo. Thông qua các phương diện số liệu so sánh, tại kiếm ấn chi đạo chỉ cần có thể đạt được đạt tiêu chuẩn, như vậy liền có thể để một tên độ kiếp đại thừa kiếm tiên thực chiến sinh tồn năng lực so lúc trước để cao 30%. Nếu là tại kiếm ấn chi đạo có thể đạt được ưu lương, như vậy thực chiến sinh tồn năng lực liền có thể để cao 50%. Nếu là có thể hoàn mỹ nắm giữ kiếm ấn chi đạo, như vậy thực chiến sinh tồn năng lực chí ít có thể để cao gấp đôi. Đây là thực lực tổng hợp gia tăng, cũng là đối với kiếm đạo pháp tắc sớm ngày đột phá 4. Không thời đại cống hiến to lớn. Cuối cùng, tại 500 năm về sau, cũng chính là tại sát vách hình tộc người ngày bắt đầu toàn diện sụp đổ thời khắc, kiếm đạo pháp tắc 4. Không thời đại chính thức tiến đến. Cái này tiến đến tiêu chí chính là từ Trương Dương tự mình cho phép, tấn thăng khúc thương là kiếm tiên văn minh bên trong vị thứ nhất kiếm đạo pháp tắc thiên thần, pháp tắc viên mãn, thụ dòng sông thời gian đồng ý, mới tăng thọ nguyên 3 triệu năm. Từ Trương Dương thân hứa, Tấn Thăng Đào Yêu là kiếm tiên văn minh bên trong vị thứ hai kiếm đạo pháp tắc thiên thần, pháp tắc viên mãn, thụ dòng sông thời gian đồng ý, mới tăng thọ nguyên 3 triệu năm. Từ Trương Dương thân hứa, Tấn Thăng Lý Quách Huệ là kiếm tiên văn minh bên trong vị thứ ba kiếm đạo pháp tắc thiên thần, pháp tắc viên mãn, thụ dòng sông thời gian đồng ý, mới tăng thọ nguyên 3 triệu năm. Từ Trương Dương thân hứa, Tấn Thăng Triệu Bạch Đi Lý là kiếm tiên văn minh bên trong vị thứ tư kiếm đạo pháp tắc thiên thần, pháp tắc viên mãn, thụ dòng sông thời gian đồng ý, mới tăng thọ nguyên 3 triệu năm. Bốn vị kiếm đạo pháp tắc thiên thần xuất hiện, cũng chính thức mang ý nghĩa kiếm tiên văn minh cuối cùng có tư cách tự xưng là thiên thần văn minh. Cũng là ở thời điểm này, Mộ Thiếu An từ chối Trương Dương muốn chuẩn bị cho hắn kiếm đạo pháp tắc thiên thần chi vị, hắn muốn đi, từ khi nắm giữ ôn thần ấn về sau, hắn đã không cần trốn ở Trương Dương hang ổ bên trong, đời thứ ba thuốc sắt trùng nguyền rủa lực lượng đối với ảnh hưởng của hắn đã là cực kỳ bé nhỏ. Ta muốn đi truy tìm chính ta cổ thần con đường, ta đối với kiếm tiên không cảm giác. Dù sao ta chỉ là một cái đao khách, còn có, ta muốn tại thứ tư danh sách trùng kiến giết độc thợ săn, dù sao đây là ta cả đời này mộng tưởng và vận mệnh, ta chú định liền không dừng được, mà lại ta cũng cần tìm tới phương pháp tiếp tục cùng đời thứ ba thuốc sắt trùng đối kháng, mà lại làm sao biết tương lai không có đời thứ tư thuốc sắt trùng xuất hiện. Ân, biểu ca ngươi liền tiếp tục trốn ở hang ổ bên trong làm một đầu lớn mập lợn đi, ngươi cái này mập lợn lưu đại khái là độc bộ thiên cổ, vô tiền khoáng hậu, đương nhiên. Cái này tuyệt đối không phải nghĩa xấu. Còn có, đây không phải vĩnh biệt, ta sẽ còn trở lại. Không cần cho rằng ta chết đi, ngươi liền có thể không dùng xong tiền. 9 ra 81 về, ít còn một chút ngươi thử một chút. Mộ Thiếu An phách lối tùy ý cười to đã theo hắn lẻ loi trơ trọi thân ảnh cùng nhau tiêu tán. Trương Dương còn đứng tại chỗ cảm khái không thôi, quá bi thương, quá thương cảm, quá kích động, quá may mắn. May mà ta chính mình không cần liều mạng như vậy, thành thành thật thật trong nhà trạch lấy không tốt mà. Ra ngoài có phong hiểm, giết độc cần cẩn thận a. Ngày tốt lành vừa mới bắt đầu đâu, cái này xuân tài. Trong miệng mang lấy, liền khi nhớ lại cái nào đó chính mình đi tìm chết ra hỏa, sau đó Trương Dương lại bắt đầu kế hoạch mới, mập lợn lưu kế hoạch, bởi vì không có cách nào tiếp tục tạo cỡ nhỏ, đồng thời bên ngoài ở bên trong hoàn cảnh cũng đã khác biệt, trên lý luận, cần hắn mình trần ra trận cơ hội quá ít, hắn tiếp xuống duy nhất việc cần phải làm chính là, không ngừng tích xúc hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc. Tranh thủ sớm ngày để cho mình từ châu chấu chân cổ thần thăng cấp đến đùi gà mà cổ thần. Ai, thế giới quá nguy hiểm, trong nhà an toàn nhất ta. Truyền thuyết, có thần thú viết thọ khôn, có ba hang, mà nay có thần thú mập lợn, có hố to 300, hố sâu 500, hố nhỏ 9000, thường hố bên trong cười trộm, kia làm gì ta, lỗ tử qua, thán viết, không phải ta câu chuyện vậy. Chương 581, động vật hung mãnh. Trạng vạng tối mây tựa như là xếp hàng binh sĩ, từng dãy, từng nhóm từ ngày một bên trải lái qua. Tại bị ánh mặt trời vàng chói chiếu xạ qua đến về sau, biến hợp thành phương thiên địa này bên trong rực rỡ nhất sáng ngời nhất dáng chiều. Ở vào tình thế như vậy, Trương Dương cảm thấy hắn trước tiên có thể liền làm ba ly lớn, lấy thủ tình cảnh này. Đáng tiếc không có ý thơ. Mập lợn một dạng dầu mỡ tâm là không xứng nắm giữ ý thơ. Có thể cái này không chút nào ảnh hưởng hắn đứng tại thiên địa này bên trong cao nhất trên đỉnh núi, uống vào tốt nhất rượu ngon, nhìn đẹp nhất trời chiều dáng chiều, chơi. Hắn không phải đến tàu nhàu, càng không phải là đến mượn rượu giải sầu. Chỉ là bởi vì, hắn hiện tại rất buông lỏng, rất nhàn nhã, rất hài lòng, rất dễ chịu, rất đắc ý nhưng tuyệt đối không phải vong hình đắc ý. Nhỏ biểu đệ đi, hai người cũng không có bất luận cái gì sinh ly tử biệt giác ngộ, thậm chí liền một chút xíu phiền muộn đều không có. Đó là không có khả năng. Thật giống như Trương Dương quên nói cho Mộ Thiếu An, hắn còn giống như có thể lại huyết tế người nào đó một lần, mà người nào đó từ đầu tới đuôi vẫn không có đề cập qua hắn tâm miệng bên trong cái kia dài đầy Trương Dương đầu nguyền rủa trùng. Dầm dầm. Thanh tịnh rượu ngon đổ vào cốc rượu, phản chiếu lấy dáng chiều, sóng nước lấp loáng, có phong tình vạn trùng, đây không phải nói sai, mà là cái này rượu dịch bên trong thật đúng là tại đồng thời phản chiếu lấy một cái tuyệt mỹ thân ảnh, cùng dáng chiều cùng một chỗ, khiến người giận sôi say mê. Đây là một sự thật, đồng thời cũng là một cái lúng túng sự thật. Trương Dương vô cùng may mắn, hắn cái kia ác độc vô cùng nhỏ biểu đệ sớm liền rời đi, bằng không thì giờ khắc này sợ không phải muốn cười rơi hắn ba khỏa đại môn nha. Ai, nghĩ hắn đường đường đạo tổ, không ai bị nổi Trương ngư dân, cũng có bị bích đông một ngày a, mà lại là cường thế như vậy. Đều không dung hắn phản bác, khu khu, hắn mới sẽ không phản bác a, chính là quá đột ngột một chút. Ai, nhiều nói vô ích, hắn như thế thanh thuần. Đối mặt một cái cường đại kiếm đạo pháp tắc thiên thần, hắn có thể hô lên một cái không chữ sao. Cái kia chắc chắn sẽ không a. Tại ta quê quán bên kia, đều nói làm thần tiên liền không có như vậy nhiều thất tình lục dục. Trương Dương bưng cốc rượu lên, sắc mặt rất bình tĩnh, một bên, ngồi đồng dạng bình tĩnh, chỉ là ánh mắt hơi hàm xúc khúc thương. Ta chỉ biết ý niệm thông suốt, lúc trước không có năng lực, cũng thủ quy tắc trói buộc, vô pháp tuyên với miệng, động với thân, mà bây giờ, ta liền làm chuyện ta muốn làm. Thiện. Trương Dương nâng chén, cùng khúc thương một miệng khô rơi, sau đó thì sao? Khẳng định không chỉ như thế đúng không? Ta không chế không nổi ta dã tâm của mình, tựa như là ta đối với sư tôn dã tâm của ngươi, ta biết cái này là không đúng, nhưng cái này đã thành ta chấp nghiệm. Khúc thương than nhẹ một tiếng, nàng đích sắc vẫn luôn đối với cái này không đứng đắn sư tôn rất có hảo cảm, dù sao cái này cũng không phải chân chính trên ý nghĩa đáng tin cậy sư tôn, sớm tại thanh minh giới thời điểm, nàng liền không chỉ một lần tự tiến cử cái chiếu. Nhưng hết thể bị Trương Dương không nhìn, là này còn bị Đào Yêu cười nhạo thật lâu. Thế nhưng là đây không phải lý do, đến nàng bây giờ cảnh giới này cấp độ, lại làm sao có thể thật ngây thơ như tiểu cô nương như thế đối với tình á yêu a cái gì cứ như vậy mê. Nàng hôm nay sở dĩ trực tiếp như vậy làm tìm tới cửa, là thật bởi vì, nàng vô pháp ngăn chặn dã tâm của mình. Bởi vì nàng đã là kiếm đạo pháp tắc thiên thần, nàng là phương thiên địa này cổ đông, là sở hữu thiên kiếm tông trong hàng đệ tử đời thứ nhất làm ra cống hiến lớn nhất. Trước đó khắc họa ôn thần ấn thời điểm, nàng không nói hai lời liền tiêu hao chính mình đại lượng thọ nguyên, nàng đối với phương thiên địa này chờ mong cùng bảo vệ là cùng mọi người giống nhau. Nhưng chính vì vậy, nàng mới manh động nàng có thể làm càng tốt hơn, nàng muốn càng nhiều quyền hạn dạ tâm. Nếu như khúc thương chỉ là một người thông minh, nàng sẽ đem dạ tâm chôn dưới đáy lòng. Nếu như nàng là một cái tuyệt đối trung thành người, nàng sẽ đem dạ tâm lau sạch. Nhưng vấn đề là, nàng quá thông minh, biết dạ tâm loại vật này. Nếu như không có ngoại lực ảnh hưởng, là sẽ không bị vùi lấp, cũng là sẽ không bị xóa đi, tại sinh ra một khắc này, vậy thì chú định sẽ diễn biến thành một tràng tai nạn. Thà rằng như vậy, không bằng mở ra đến nói chuyện. Trương Dương an tĩnh bưng cốc rượu, ánh mắt rơi vào khúc thương bên mặt bên trên, tựa như là đang thưởng thức, cũng là đang dò xét, vẹn vẹn từ nhân tộc góc độ tới nói, nữ nhân trước mắt chính là trời ban bưu vật, nhất là đây là một cái cường đại pháp tắc thiên thần. Ở trong lòng lóe lên ý nghĩ này đồng thời thật sự có một chút ngao ngoe muốn động cảm giác về sau, Trương Dương như chút được gánh nặng, xem ra hắn vẫn là bình thường. Mà khúc thương tựa hồ cũng đồng bộ bắt được Trương Dương nội tâm trong nháy mắt kia cuốn lên gọn sóng, lông mày run rẩy, con mắt buông xuống, lại không ra tiếng, nàng nên nói đều nói rồi, chỉ chờ hồi phục. Ngươi nghĩ rửa dâm vào ta được cái gì? Trương Dương nhẹ giọng hỏi nói, trong giọng nói cũng không bất luận cái gì không nhanh, thậm chí rất ôn hòa. Khúc thương lông mi giật giật. Đáy mắt có một vệ thủy khuất chảy xuôi. Ta đối với cái này ta toàn bộ hành trình tham dự, cũng toàn tâm toàn ý tạo ra thiên địa rất xem trọng, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ta là coi nơi này là làm nhà của ta, con cái của ta như thế tới đỡ ra, chẳng lẽ ngài cảm thấy, ta, chúng ta một đám người là bởi vì là đối với ngài trung thành mà không tiếc bất cứ giá nào đi theo ngài. Không, người đều là tự tư, nếu như nơi này không có để chúng ta đáng giá nỗ lực đồ vật, chúng ta sẽ không như vậy. Nhưng là có một sự thật là, đây chỉ là ngài tài sản riêng, ngài có thể tùy thời bỏ qua, tùy thời dày vò, thậm chí khi tất yếu hy sinh cũng không quan trọng. Chúng ta đều nhìn không thấu ngài bố trí, cũng không dám đi suy đoán, nhưng nếu như ta biết không kém, ngài bố trí chuẩn bị ở sau, bao quát đối phó chúng ta những này nhỏ cổ đông chuẩn bị ở sau cũng có rất nhiều đi. Tại ta còn không có tiến giai pháp tắc thiên thần trước đó ta là không dám nói, mà bây giờ, ta sở dĩ dám nói, không phải là bởi vì ta trở thành pháp tắc thiên thần sở dĩ không có sợ hãi, mà là hy vọng ta có thể dùng phương thức như vậy, tại tuyệt sẽ không phản bội ngài điều kiện tiên quyết, lấy một cái ngài có thể tiếp nhận phương thức, để ta thu hoạch được càng nhiều quyền hạn, không sai, ta chính là đến đòi hỏi quyền hạn. Nghe xong Khúc Thương cái này có chút ủy khuất hơn rồi, Trương Dương nhịn không được cười lên, cái này đích xác là cái nan đề. Kỳ thật tại thứ tư danh sách bên trong, bất kỳ một cái nào pháp tắc thiên thần, đều có tư cách đi làm một mình, chỉ cần có thể nắm giữ một phương bị dòng sông thời gian đồng ý thiên địa, lại cố gắng cái mấy trăm ngàn năm, cuối cùng luôn luôn có thể vì vậy nhiều thu hoạch được cái mấy triệu năm thậm chí hàng ngàn vạn năm thọ nguyên. Tỷ như Trương Dương cái này kiếm tiên thiên địa, theo thực lực tổng hợp đề thăng, chỉ cần trong tương lai vượt qua một lần thời gian đại kiếp, thông qua dòng sông thời gian khảo nghiệm, như vậy tuổi thọ của hắn tổng số thậm chí có thể đột phá 100 triệu năm đại quan. Thử hỏi ai không tâm động? Ai nguyện ý cho ngươi uổng phí làm công? Khúc Thương cái này dã tâm sinh ra rất tự nhiên, cũng rất bình thường. Trở về đi, bây giờ nói vấn đề này còn quá sớm, đợi đến chúng ta vùng thế giới này trưởng thành đến bình cảnh thời điểm, sẽ có một lần thời gian đại kiếp, rất khủng bố, gánh trôi qua, chúng ta liền tiếp tục ăn uống rượu thịt, không kháng nổi đi, chúng ta liền tự nhiên mà vậy rơi xuống thứ 5 danh sách. Trương Dương mỉm cười nói, ngữ khí từ đầu đến cuối đều là ôn hòa, hắn tại tận lực chiếu cố Khúc Thương tâm lý. Khúc Thương ngẩng đầu, thời gian đại kiếp. Không tệ à, ngươi thật đúng là cho rằng, dòng sông thời gian quy tắc sẽ cho phép chúng ta cứ như vậy một mực không buồn không lo phát triển tiếp à. Thứ tư danh sách cũng không chỉ đầm rồng hang hổ nguy hiểm như vậy, dù sao một cái củ cải một cái hố, chúng ta trừ muốn đối mặt người cạnh tranh, cũng muốn đối mặt dòng sông thời gian đào thải, cái này cùng người tu tiên một bước một kiếp, nghịch thiên mà đi là một cái bộ dáng. Nghị thư giãn, nghị dưỡng lao, nghị quá đơn giản đi. Nếu là chúng ta có thể đột phá thời gian đại kiếp, như vậy chúng ta vùng thế giới này đại khái liền có thể thu được 5 ức năm tuổi thọ, đến lúc đó ta có thể phân đến 100 triệu năm, các ngươi cũng có thể phân đến 1.000 vạn năm tả hữu. Nhìn, đây chính là làm cho không người nào có thể thư giãn nguyên nhân A, phàm nhân không muốn chết, chúng ta làm sao muốn chết. Đến lúc đó, ta có thể cho các ngươi phân ra, mỗi người một cái tiểu thiên địa, có thể từ chủ thiên địa bên trong phân ra một bộ phận kiếm đạo pháp tác, các ngươi muốn làm sao dày vò, liền làm sao dày vò, đáp án này ngươi hài lòng sao? Khúc Thương gật gật đầu, có chút thật không tiện, nhưng chợt nàng liền có chút căm tức hừ một tiếng, sở dĩ, ý của ngài là, ta cái này lần thứ 6 tự tiến cử cái chiếu lại thất bại à nha? Quá không nể mặt mũi đi. Người bình thường mặt mũi vậy thì thôi, có thể ta tốt xấu là một cái pháp tác thiên thần, hôm nay, chương 582, Kiếm Tiên Đại Điện. Nhân sinh A, thật sự là khắp nơi đều là kinh hỉ. Trương Dương ngâm mình ở to lớn trong thùng tám, trong lòng có chút đắc ý. Ai, ý nghĩ này là không được, con đường phía trước gian nan, chúng ta ứng trên dưới mà tìm kiếm. Cần phải còn kịp lại. Gian ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ, câu hồn đoạt phách. Trương Dương sửng sốt một giây đồng hồ, nháy mắt sau đó liền chạy chối chết. Đại gia, ta cũng đừng có mặt mùi A. Sau một canh giờ, hắn sắc mặt uy nghiêm xuất hiện tại mới xây thành Kiếm Tiên Đại Điện bên trong. Đất này lại là kiếm đạo pháp tắc 4. Không về sau từ kiếm đạo pháp tắc tự hành ngưng tụ mà thành, nguyên thân chính là tòa kia tự nhận nó nặng kiếm đạo bia đá. Sở dĩ, đây cũng là kiếm tiên văn minh trọng yếu nhất lớn nhất uy nghiêm chi địa, liền 4 cái kiếm đạo pháp tắc thiên thần cũng không dám cản rỡ địa phương. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được Trương Dương nhu đồ, nhỏ biểu đệ trong bóng tối xuất lực, hắn cũng liền ra một chút chủ ý ngu ngốc mà thôi. Tóm lại, bây giờ Kiếm Tiên Đại Điện tuyệt đối không chỉ là một tòa đại điện đơn giản như vậy, nó là tổng cộng là từ 99 tòa tự nhận nó nặng kiếm đạo pháp tắc bia đá làm cơ sở. Lại từ 99.999 thanh tiên kiếm làm chủ thể, phía dưới cùng 998.000 đầu dấu kiếm địa mạch tương liên, phía trên cùng 4 thập nhị trọng thiên kết giới tương thông, càng là gián tiếp cùng ôn thần ấn kết nối có không. Nội tại, thì chạy xuôi một đạo kiếm khí trường hà, kiếm khí này trường hà rộng 300 dặm, sâu 50 dặm, dài 10 vạn dặm, tạo thành Kiếm Tiên Đại Điện nội bộ tài nguyên cung cấp con đường. Mà cái này đạo kiếm khí trường hà bên trong thì là từ dòng dã 1 triệu viên kiếm ấn, 36 trọng luyện kiếm đại trận khống chế, có thể dung nạp tối cao là 3000 lần cao áp kiếm khí. Toàn bộ kiếm tiên thiên địa bên trong, 4 tên pháp tắc thiên thần, 24 tên pháp tắc bán thần, 800 tên pháp tắc đại thừa, 36 vạn tên thiên đạo đại thừa, gần 2 triệu độ kiếp đại thừa, cùng vượt qua 30 triệu tầng dưới chốt kiếm tu. Nhiều như vậy kiếm tu kiếm tiên, mỗi ngày tu luyện, chiến đấu, chỗ phóng xuất ra kiếm khí chính là một cái vô cùng to lớn số lượng, nếu như không thêm vào xử lý, vậy thì sẽ đối sinh tồn hoàn cảnh tạo thành cực kỳ ác liệt phá hoại, bởi vì một lần kiếm khí phóng xạ liền tương đương tại bức xạ hạt nhân 2.5 lần. Sở dĩ, kiếm tu chi đạo mới có thể bị người gọi đùa là tự sát chi đạo, chính mình giết chết mình mới là kiếm tu trạng thái bình thường. Không khách khí nói, tại thứ tư danh sách, chuyên môn lấy kiếm tu vi chủ thể tu tiên văn minh ít càng thêm ít. Đại đa số đều là từ kim đan đạo làm chủ thể, kiếm tu làm phụ trợ. Trương Dương từ thật lâu trước đó liền chú ý tới vấn đề này, đang thử nước thanh minh giới thời điểm liền lục lọi ra một đầu thô giáp xử lý kiếm khí phương án, nhưng kiếm khí tiết lộ phóng xạ như cũ chiếm cao hơn rất. Cho đến hiện tại, trải qua trên vạn năm phát triển, tất cả mọi người hợp mưu hợp sức, chủ yếu nhất là Trương Dương tham khảo nhỏ biểu đệ đối với cao áp đao khí một chút không tính rất đáng tiền kinh nghiệm, cuối cùng mới có thể làm được để kiếm khí số không phóng xạ. Cái này tuyệt đối là một cái kỳ tích, cũng là tương lai đối mặt thời gian đại kiếp thời trọng yếu nhất một cái át chủ bài. Số không phóng xạ, số không ô nhiễm, tận khả năng cam đoan vùng thế giới này nguyên sinh thái khỏe mạnh. Mà hắn sở dĩ có thể làm được số không phóng xạ, số không ô nhiễm, bằng vào chính là kiếm tiên đại điện, cùng phân bố giữa thiên địa dấu kiếm địa mạch. Dấu kiếm địa mạch có thể ngay lập tức hấp thu Thiên Kiếm Tông đệ tử tại thường ngày tu hành, chiến đấu, lĩnh ngộ thời bạo phát đi ra kiếm khí, cũng thông qua phóng thích linh khí thu về kiếm khí phương thức, để phàm tục thế giới căn bản đều không cảm giác được có một chút xíu tu tiên lực lượng, thậm chí lực lượng thần bí đều không có, nếu không liền phương thiên địa này bên trong, mấy chục trăm triệu nhân khẩu, làm sao có thể giấu được hơn 3.000 vạn tên kiếm tu kiếm tiên. Nhưng Trương Dương làm được, mà lại hắn còn không phải cứng rắn tiến hành cách ly, kiếm tu đồng dạng sẽ trà trộn tại phàm tục thế giới, nhưng mấy ngàn năm sửng sốt không có có một ví dụ ngoài ý muốn. Bất luận cái gì khả năng xuất hiện manh mối, đều sẽ ngay lập tức bị dấu kiếm địa mạch cho phát giác, sau đó tự có hình luật điện xuất thủ can thiệp. Cái này vô số phân ly kiếm khí bị thu thập lại, tập thể tiến hành áp xúc, thanh trừ tạp chất, liền biến thành gấp 500 lần, 800 lần, 1000 lần, 1500 lần, 2000 lần, thậm chí 3000 lần cao áp kiếm khí. Cuối cùng, những này khác biệt bội số cao áp kiếm khí liền bị rót vào kiếm tiên đại điện bên trong kiếm khí trường hà, từ kiếm đạo pháp tắc 4. Không đang tiến hành ương quản lý khống chế. Đây cũng là chiến tranh chữ bị. Hơn nữa còn rất nhiều. Vẹn vẹn hết hạn đến trước mắt, Trương Dương tại kiếm tiên đại điện bên trong dự trữ cao áp kiếm khí tổng lượng nếu như nháy mắt phóng thích, không sai biệt lắm liền có thể giết chết 12 cái khúc thương. Trọng thương tùy ý một cái đùi gà cổ thần. Liên hỏi ngưu bức không ngưu bức, ao ước không ao ước. Thế nhưng là rất xin lỗi, kiếm khí này trường hà, thậm chí kiếm tiên đại điện hạch tâm quyền khống chế đều tại Trương Dương trong tay, bởi vì đây đều là hắn tại trước đây thật lâu đào xuống một chút viễn cổ hố to. Chỉ bất quá bây giờ đều tu thành chính quả mà thôi. Về điểm này, chính là ngạo kiều như nhỏ biểu đệ, đều phải thán phục, Trương Dương loại này hạch tâm tập quyền thủ đoạn cùng trình độ quả thực khiến người giận sôi. Bằng không, Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Đi Điề, Lý Quách Huệ cái này tần tấn tứ đại kiếm đạo pháp tắc thiên thần cũng không cho tới vẫn tâm như hiệu đụng, nơm nớp lo sợ. Bởi vì bọn hắn nhìn không thấu, cũng làm không rõ cái này ngu ngơ sư tôn đến cùng còn đào nhiều ít hố. À, còn có. Kiếm tiên đại điện còn nắm giữ một hạng nhất khiến người giận sôi, nhân thần cộng phẫn năng lực, cái kia chính là có thể tích xúc để kiếm tiên tiến giai lực lượng. Kỳ thật sớm tại kiếm đạo pháp tắc 3.0 thời đại, liền có thể nắm giữ kiếm đạo pháp tắc thiên thần, nhưng sửng sốt bị Trương Dương đẻ, lại hướng về sau chỉ hoãn 1.500 năm, thẳng đến kiếm đạo pháp tắc tiến vào 4.0 thời đại, hắn lúc này mới cho phép Khúc Thương 4 người tiến giai pháp tắc thiên thần. Thế nhưng là, tại kiếm tiên đại điện bên trong, kỳ thật còn có đầy đủ kiếm đạo pháp tắc có thể lại đề thăng 2 tên pháp tắc thiên thần, có thể Trương Dương cũng không có làm như vậy. Nguyên nhân chỉ có chính hắn cùng Mộ Thiếu An biết. 500 năm trước một lần kia khắc họa ôn thần ấn, nhìn như là không có dự mưu, nhưng cái kia làm sao có thể không có dự mưu. Hoặc là cái kia căn bản chính là Trương Dương cái này hố vương tại cho môn hạ của mình đệ tử tiện tay đào một cái nho nhỏ hố. Tại khắc họa ôn thần ấn thời điểm, Khúc Thương không chút do dự cái thứ nhất liền khắc họa 36 đạo ấn quyết. Dù là này tiêu hao như vậy nhiều thọ nguyên. Đào Yêu, Triệu Bạch Đi Điề, Lý Quách Huệ 3 người cũng không kém. Kỳ thật Trương Dương không cầu bọn hắn đối với mình có bao nhiêu ai trung thành, có thể không màng sống chết, chỉ cầu bọn hắn đối với vùng thế giới này trung thành, ôn thần ấn đã có lợi tại thiên địa này, như vậy liền cần muốn biểu hiện ra mỗi người đảm đương, không chỉ là vì làm hắn vui lòng Trương Dương. Sở dĩ, chỉ có chân chính phô bày loại này đảm đương, loại này đối mặt trách nhiệm sẽ không hàm hồ thái độ, mới sẽ thông qua Trương Dương khảo nghiệm. Chân tướng chỉ đơn giản như vậy, thậm chí cũng là hắn vừa rồi không chút kháng cự nguyên nhân. Trương Dương hy vọng có thể cùng sở hữu hoạch tâm đệ tử thành lập một cái công bằng lẫn nhau tin không quảng đi không từ bỏ, thành thật đối đãi quan hệ, nếu như trong đó người nào đó tỉ như Khúc Thương không phải cảm thấy phải mạnh mẽ bích đông hắn một chút mới sẽ cảm thấy quan hệ càng vững chắc, hắn cũng sẽ không cự tuyệt lần thứ hai. Thành, thiện, tín, giải, làm, người, người, ý, người, nhất định phải nhận khen thưởng. Chương 583, Vân Tâm. Khi Trương Dương tại Kiếm Tiên Đại Điện bên trên an vị, lập tức liền có bốn đạo kỳ dị quang hoa tự hai bên trái phải bay ra, trái bên trên bên cạnh bay ra chính là hồng mông tím xanh, quang hoa chỗ qua, có 72 loại nhất cực hạn kiếm tâm biến hóa, diễn hóa 72 cái kiếm tâm lĩnh vực, cuối cùng hóa thành một cái thân mặc tím xanh nhị sắc đồng tử, tên là Kiếm Tâm Đồng Tử, cầm trong tay một miệng tím xanh bảo kiếm, đứng trang nghiêm Trương Dương tay trái vị thứ nhất. Trái hạ bên cạnh bay ra chính là hồng mông xích lam, quang hoa chỗ qua, tự có 72 loại nhất cực hạn kiếm ý biến hóa. Diễn hóa 72 cái kiếm ý lĩnh vực, cuối cùng hóa thành một cái thân mặc đỏ làm nhị sắc đồng tử, tên là Kiếm Ý Đồng Tử, cầm trong tay một miệng đỏ làm bảo kiếm, đứng trang nghiêm Trương Dương tay trái vị thứ hai. Phải bên trên bên cạnh bay ra chính là hỗn độn đen trắng, quang hoa chỗ qua, tự có 36 loại khí vận biến hóa, diễn hóa 3600 thế tục 36000 sinh linh chi khí vận luân hồi, cuối cùng hóa thành một cái thân mặc hai màu đen trắng đồng tử, tên là Khí Vận Đồng Tử, cầm trong tay một phương tiểu đỉnh, đứng trang nghiêm bên phải vị thứ nhất. Phải hạ bên cạnh bay ra chính là hỗn độn kiếm ấn, quang hoa chỗ qua, tự có 72 loại cực hạn kiếm ấn biến hóa, diễn hóa 3600 kiếm ấn oai, cuối cùng hóa thành một cái tô y lìa đồng tử, trong tay không khí, lại có 18 đầu thực hóa thủ cánh tay, 360 đầu hư hóa cánh tay, ấn quyết luân chuyển, biến hóa vô tận, đứng trang nghiêm bên phải vị thứ hai. Bốn cái đồng tử, đều không phải thiên sinh địa dưỡng sinh linh, mà là Trương Dương đang đánh tạo cái này kiếm tiên đại điện thời điểm hóa ra khí linh. Có thể lại không phải đơn giản, bình thường có thể thấy được khí linh. Bởi vì trong này còn hỗn hợp kiếm đạo pháp tắc 4. Không hoạch tâm quyền hạn, hỗn hợp hỗn độn. Đen trắng cổ pháp tắc, hỗn hợp ôn thần ấn quyền hạn, cuối cùng tại các loại sức mạnh đạt được cân bằng sau kết quả. Thuận tiện được nói một câu, kiếm đạo pháp tắc đến 4. Không thời đại về sau, với tư cách tự nhận nó nặng kiếm đạo pháp tắc, bản thân đã nắm giữ bất phàm ý thức. Thế là Trương Dương cùng Mộ Thiếu An hai người hợp lại kế, trực tiếp liền đem nó rào sát. Không phải thông tục trên ý nghĩa rào sát, mà là hướng bên trong trộn lẫn hạt cát. Bởi vì quá thuần túy kiếm đạo pháp tắc chi ý thức, kỳ thật cũng không thích hợp kiếm tiên nắm giữ, thật giống như truyền thống kiếm tu tại sao muốn bị nói thành là tự sát thức kiếm tu. Nguyên nhân ngay tại quá mức truy cầu kiếm đạo cực hạn, lấy nhân kiếm hợp nhất, lấy thân hóa kiếm là mục tiêu cuối cùng. Thế nhưng là, đạo về nói, sinh linh lại tự có sinh linh đặc điểm cùng ưu thế. Nếu là nói là truy cầu đạo cực hạn liền bỏ qua sinh linh ưu thế cùng bản thân, vậy cuối cùng trừ cùng đạo đại đồng bên ngoài, cũng chỉ có thể là thân tử hồn diệt, tự sát chết. Trương Dương không phải loại kia điên cuồng, mê luyến bản thân lánh khốc kiếm tu, kiếm tiên văn minh bất quá là trong tay hắn công cụ cùng mưu sinh tồn đặt chân thủ đoạn. Sở dĩ hắn tự nhiên sẽ không cho phép kiếm đạo pháp tắc bản thân ý thức dần dần lớn mạnh hoàn thiện. Cái này không là một chuyện tốt, mặc kệ là đối ai đều như thế. Cho tới cái kia cái gì truyền thuyết bên trong kiếm linh mỹ lệ đến mức nào, có bao nhiêu a đáng yêu, có bao nhiêu a dịu dàng, cái kia chỉ có thể nói là mong muốn đơn phương. Kiếm khí có bao nhiêu sắc bén a, nắm kiếm khí mà thành linh, vậy khẳng định là tại vô số sắc bén cơ sở bên trên trở nên càng thêm sắc bén mới đúng, đoạn không dịu dàng động lòng người thuộc tính. Ngươi khi đây là ngự tỷ đâu? Đương nhiên, nếu là dùng hiến tế sinh hồn biện pháp, lấy tuổi trẻ cô nương xinh đẹp, tuổi trẻ mỹ lệ hồ yêu, tuổi trẻ mỹ lệ nữ quỷ, tuổi trẻ mỹ lệ sư tỷ sư muội sư nương tế sống cuối cùng đoạt được kiếm linh, vậy coi như ta Trương Mỗ người cái gì đều chưa nói qua. Tóm lại, hết thảy đều an bài cùng nhau dòng dã, thỏa đáng, bằng không thì Trương Dương không chừng lại bởi vì sớm đêm khó ngủ mà khuya khoắt từ trên giường đứng lên đào hắn mấy trăm hố. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Bốn đại pháp tắc thiên thần lúc này liền lên trước bái kiến, bao quát một mặt nghiêm túc khúc thường. Giống như có chỗ nào trở nên rất kỳ diệu, bất quá không trọng yếu. Tại cái này kiếm tiên đại điện, có cái kia bốn cái đồng tử tại, liền tính bốn người bọn họ liên thủ, cũng không nổi lên được gợn sóng. May bốn người đều là thuần phát thiện lương, tâm địa đơn thuần, tính tình mờ nhạt, vô dục vô cầu, trung thành quả cảm, thiên hạ là công, yêu quý sinh hoạt, chân quý mạng nhỏ người, bằng không thì sớm đã bị Trương Dương cái này cười ngạnh sư tôn cho dạy vào ra tâm lý ma ảnh. Chúc mừng các ngươi, Có thể thành công tấn cấp kiếm đạo pháp tắc thiên thần, không chỉ là chứng minh tự thân các ngươi giá trị, cũng vì chúng ta kiếm tiên văn minh mở ra một đầu rộng lớn hơn thiên địa, về công về tư, các ngươi đều là đại công thần A. Trương Dương nhiệt tình, thành khẩn, khắc sâu cho chuyện này làm định nghĩa, giờ khắc này họa phong là như thế ấm áp, như thế hòa ái, thẳng đến Đào Yêu ở phía dưới kêu la. Sư tôn, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất không phải cần phải thảo luận ngươi chừng nào thì lại cho chúng ta thêm một cái nhỏ sư nương sao. Tán thành. Triệu Bạch Đi sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian mở miệng. Phu. Ta, hắc hắc, ta tùy ý. Lý Quách Huệ xem xét liếc mắt phía trên Trương Dương, lập tức bày ngay ngắn lập trường. Trương Dương ngồi ở phía trên, biểu lộ càng thêm nghiêm túc, bầu không khí cũng rất nhanh nồng đậm, Khúc Thương cúi đầu, không nói một lời. Chỉ có Đào Yêu cứng cổ, chính diện nhìn chằm chằm Trương Dương, bên cạnh Triệu Bạch Đi hay mấy lần kéo nàng cũng không thay đổi. Cho tới Lý Quách Huệ, đầu đã co lại xuống dưới, đã sớm trốn ở một bên như chim cút một dạng. Bởi vì việc này có thể lớn có thể nhỏ, tính chất định nghĩa cũng khả khinh khả trọng, bốn người bọn họ lần này cùng nhau mà đến, lại thế nào lại không biết nhà mình cái này cười ngạnh sư tôn tại một tấm cười tủm tỉm dưới khuôn mặt mặt là loại nào lãnh huyết tàn khốc. Năm đó đối với thiên đạo tiểu nương có bao nhiêu sùng ái a, nhưng là nói đoạt quyền liền đoạt quyền, nói lưu vong liền lưu vong, liền thân sinh ba đứa hải tử đều không để ý tiếc, đây cũng là loại nào tuyệt tình. Khúc Thương thích cái này cười ngạnh sư tôn đã không phải là một ngày hai ngày, liền rất nhiều đệ tử đời hai đều biết. Nhớ ngày đó tại Thanh Minh giới thời điểm, không phải dựa vào Khúc Thương, bọn hắn cái kia 50 tên đệ tử đời một đã sớm đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Trên thực tế cũng là Khúc Thương bồi tiếp khi đó Trương Dương cuối cùng cùng nhau chết trận. Lúc kia ai sẽ biết còn có thể phục sinh chuyển thế? Ai sẽ biết cái kia cười ngạnh sư tôn còn lưu có hậu thủ? Dưới loại tình huống này, dạng này một cái có tình có nghĩa nữ tử mới là bọn hắn những này đệ tử đời một đi theo nguyên nhân lớn nhất. Sở dĩ tại hôm nay, Đào Yêu mới sẽ như thế bên vực lẽ phải, nàng cùng Khúc Thương là người cạnh tranh, quan hệ nói thật cũng không có tốt đến tình như tỷ muội trình độ kia, nhưng nàng thấy tận mắt, tự mình kinh lịch Khúc Thương là lúc trước Thanh Minh giới, cùng hiện tại cái này kiếm tiên văn minh đến cùng đã làm những gì. Cho nên nàng mới muốn ra chủ trì công đạo, dù là trong lòng chính nàng đều không chắc. Dù sao bây giờ cười ngạnh sư tôn cùng lúc trước Thanh Minh giới cái kia cười ngạnh sư tôn so ra, cái trước càng ngây thơ, càng cười ngạnh, nhưng cũng càng khiến người ta tin tưởng. Mà cái sau, nhìn nhiều liếc mắt hắn meo đều sẽ làm ác ngộng một tháng có được hay không. Trương Dương vẫn là không nói lời nào. Đào Yêu trên trán đã chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, thật có lỗi, ai hắn meo nói qua pháp tắc thiên thần rất nhu bức, đứng ra, ta tuyệt đối không đánh phân ngươi, lão nương hiện tại rõ ràng liền bị hủ chết. Đầu tháng sau 8 cũng không tệ. Trương Dương cuối cùng mở miệng, mây trôi nước chảy. Hô! Bầu không khí cuối cùng sống lại. Nhưng là, không nên tổ chức lớn, bởi vì chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trương Dương tiện tay vung lên, không chín cỡ nhỏ tại hình tộc bên trong thấy hình tượng liền bày biện ra tới. Hình tộc thiên địa muốn băng, ôn thần nước bọt đã đoạt trước một bước hủ thực hình tộc thiên địa địa mạch. Đương nhiên sống chết của bọn hắn không liên quan gì đến chúng ta, thế nhưng là, bởi vì chuyện này, ta lại nhận được một cái nhiệm vụ ủy thác, ban thưởng phi thường phong phú, cũng vô cùng nguy hiểm, ta nghĩ dẫn đội tiền đến, các ngươi sau khi trở về an bài một chút đi. Trương Dương nói, liền đem một cái dòng sông thời gian thủ hộ nhiệm vụ công kỳ ra, bốn người đã là pháp tắc thiên thần, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn đã có tư cách làm một tên thực tập thời gian thủ hộ giả, bất quá Trương Dương nhất định sẽ tránh loại chuyện như vậy phát sinh. Tiến vào ôn thần nước bọt nội bộ hạch tâm, phá hủy ôn thần tâm, sư tôn. Nhiệm vụ này chính là cổ thần tới cũng chưa chắc có thể hoàn thành a. Đào Yêu la hoảng lên, quá kích thích, cái này ma ảnh sư tôn đây là muốn bọn hắn đi chịu chết sao? Vượt cấp khiêu chiến không phải chơi như vậy. Không sao, ta hiện tại miễn cưỡng xem như một cái châu chấu chân cấp bậc cổ thần, đủ đủ rồi, thời gian cấp bách, lập tức chuẩn bị đi, ta không hy vọng đem hôn lễ trì hoãn. Cái gì? Lần này liền Khúc Thương đều ngẩng đầu trợn mắt nhìn, Vương Bát Đản, ngươi là cố ý a? Tại trong vòng 18 ngày có thể hoàn thành một cái phức tạp như vậy chật vật nhiệm vụ sao? Lao nương cứ như vậy để ngươi chán ghét, tin không tin suất cái này kiếm tiên đại điện liền lập tức là ngươi. Khu khu, trận chiến này cần tốc chiến tốc thắng, bởi vì chúng ta có thể sẽ có không chỉ một đối thủ cạnh tranh, nhiệm vụ này là duy nhất tính, nếu như có thể, ta hy vọng có thể trong vòng 3 ngày giải quyết, bằng không, quả đào liền bị người cho hái được. Trương Dương vội vàng giải thích, đương nhiên, ánh mắt của hắn như cũ rất nghiêm túc. Sư tôn có thể chỉ rõ. Triệu Bạch Đi Ghi lúc này mở miệng. Rất đơn giản, ta hoài nghi thiên thủ nhân tộc sẽ xuất thủ, bằng không thì bọn hắn không có việc gì nghiên cứu cái gì ôn thần ấn a. Sở dĩ các ngươi minh bạch ta ý tứ đi, sở dĩ nhất định muốn nhanh, mà lại muốn làm được gọn gàng, không lưu bất luận cái gì manh mối, thiên thủ nhân tộc bên kia nguy hiểm cỡ nào các ngươi là biết đến. Trương Dương nói đến chỗ này, cũng là có chút không làm sao, cái này dòng sông thời gian thủ hộ nhiệm vụ là nửa canh giờ trước đột nhiên ban bố, dọa đến hắn lúc ấy kém chút khẽ run rẩy. Nếu như chỉ là phổ thông thời gian thủ hộ nhiệm vụ, hắn cũng liền không thèm liếc một cái. Nhưng đây là dùng tới đối phó ôn thần nước bọn, hết lần này tới lần khác bọn hắn đã nắm giữ ôn thần ấn, đồng thời liền gần trong gang tấc. Mà lại ban thưởng là như thế phong phú, trọn vẹn thời gian 2 tiếng A. Sở dĩ vô luận như thế nào, cái này quả đảo nhất định phải từ thiên thủ nhân tộc bên kia cho hai tới. Ta hiểu được, sau nửa canh giờ chúng ta liền có thể xuất phát, nhưng có một vấn đề, căn cứ thiên cơ chi nhãn thăm dò, ôn thần nước bọt chủ thể cách chúng ta vẫn cách không sai biệt lắm 15 cái vị diện, chúng ta làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy đến. Khúc Thương lúc này liền hỏi, đồng dạng thần tình nghiêm túc. Việc này nói đến liền phức tạp, ta tại hình tộc thiên địa bên trong có lưu một cái gián điệp, hắn toàn bộ hành trình tham dự sử dụng viễn cổ vũ lửa câu thông ôn thần nước bọt sự kiện, bây giờ, ôn thần nước bọt đã đem nó hạch tâm lực lượng quăng bắn tới, đang ăn mòn hình tộc thiên địa địa mạch, sở dĩ trên lý luận, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới cái này hạch tâm lực lượng, liền có thể định vị ôn thần tâm vị trí, điểm này rất trọng yếu, dù sao ôn thần nước bọt chiếm đoạt diện tích quá lớn, chọn vẹn mười mấy cái vị diện, coi như vọt tới phụ cận, nhất thời nửa khắc cũng vô pháp tìm tới ôn thần tâm. Ta đoán thiên thủ nhân tộc người bên kia hẳn là mở đại chiêu dùng rất nhiều ôn thần ấn chính diện đánh tung. Nhưng là chúng ta liền không đồng dạng, tinh chuẩn đánh dấu ôn thần tâm, sau đó lại đi mộng cảnh chiều không gian xe tốc hành nói, cho ra hỏa này đến cái một kiếm xuyên tim, nhìn, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Trương Dương nói xong, liền gặp Khúc Thương bốn người cổ quái nhìn xem hắn, thật lâu, Lý Quách Hoẹ mới thử thăm dò hỏi, sư tôn, ngài xác định ngài nói là trong truyền thuyết không thể nắm lấy mộng cảnh chiều không gian. Không sai a. À, quên nói cho các ngươi biết, ta tại mộng cảnh chiều không gian bên trong còn bố trí một cái gián điệp. Trương Dương đương nhiên nói, lúc này liền nhìn ra tiện tay đào hố, cùng khắp nơi trên đất đào hố chỗ tốt, gặp được lại chuyện phức tạp đều có thể dùng phương pháp đơn giản nhất giải quyết. Lỗ Tấn Tiên Sinh từng nói qua, ông trời đền bù cho người cần cù. Sớm sinh quý tử. Cơ hội, là lưu cho người có chuẩn bị tích. Chương 584, 3 vạn năm nữ phối. Màu tím nhạt mang hoa văn màn, lông nhung thiên nga giường bị. Tinh mỹ đồ dùng trong nhà, mềm mại dày đặc thảm, hoa lệ đèn đóm, cái này đều tiêu chí lấy chủ nhân cao quý thân phận. Chỉ là, giờ phút này nồng đậm dược thảo khí vị hỗn hợp có huyết nhục hư thối hương vị lại đem cả phòng nhét đầy, vô pháp kiềm chế lại vô cùng thống khổ tiếng ho khan không ngừng vang lên, lại huyết mạch cao quý thân phận tại dịch bệnh trước mặt cũng không hề có tác dụng. Số 09 Trương Dương nhìn xem trên giường cái kia một nửa thân thể đều hư thối, lại còn có thể còn lại một hơi nữ nhân, tiếc nuối lắc đầu. Nếu như có thể, hắn là thật muốn cứu hồi nữ nhân này, không chỉ là bởi vì đây là vị hôn thê của hắn, cũng là bởi vì hắn chỉ cần cưới nữ nhân này liền có thể thu được cả một cái vương quốc hơn phân nửa quyền khống chế. Chuyện này đối với kế hoạch của hắn là có trọng yếu trợ giúp, nhưng hiện tại xem ra, hết thảy đều không có cái kia cần thiết. Ra khỏi phòng, số 09 Trương Dương thở dài một cái, hình tộc người đang mua dây buộc mình à, đương nhiên chính hắn cũng là đang mua dây buộc mình. Bọn hắn đều cho rằng có thể dùng vu hỏa đến chỉ dẫn đại phi mạt tử đến đây, nhưng không ngờ chỉ dẫn mặc dù thành công, cũng thật tạm thời bước lui trò chơi cổ thần một ít ý đồ, nhưng cũng thành công đưa tới đại phi mạt tử hạch tâm phương diện lực lượng. Một trận đáng sợ trí cực ôn dịch, mang theo không thể diễn tả nguyền rủa tại mấy ngày thời gian bên trong điên cuồng bộc phát, đầu tiên là ô nhiễm địa mạch, tiếp lấy đã lung lay sắp đổ thiên đạo sa đoạn, toàn bộ hình tộc thiên địa đều biến thành đại phi mạt tử sân chơi. Chính là mạnh như thiên thần, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Hắn cái này trải qua mấy trăm năm công lược tới tay vị hôn thê nguyên bản thực lực liền đã tiếp cận thiên thần, bây giờ cũng không thể chịu đựng được. Cho tới số 09 Trương Dương chính mình, càng là sớm bị loại kia vô pháp nói nguyền rủa cho bắt được, nếu như không phải hắn tự thân còn có sự oxy hóa thật linh lạp tử có thể đem trong thân thể dị biến cho áp chế xuống, hắn đã sớm chết, không, hoặc là trở thành đại phi mạt tử khống chế hạ một bộ ô linh. Ta đại khái là xui xẻo nhất, cũng là thất bại nhất cỡ nhỏ. Cười khổ một tiếng. Trương Dương liền nhìn xem vài ngày trước còn phồn hoa vô cùng vương đô, bây giờ đã là một mảnh nhân gian địa ngục. Tòa thành phố khổng lồ này có 100.000 năm lịch sử, tổng cộng có 2 vị thiên thần tọa chấn, danh xưng nhất không thể đánh hạ sát ly mà gỗ, hình tộc mà nói, đại địa người khổng lồ, khắc, hình tộc văn minh áp dụng vương quốc chế độ, không có phạm tục cách ly. Cũng không biết chủ thể bên kia chuẩn bị như thế nào. Nguyên kế hoạch là muốn tranh thủ 1.000 năm đến 2.000 năm giảm sóc, kết quả chỉ giữ vững được 500 năm. Số 09 Trương Dương thở dài, mà lại bởi vì trò chơi cổ ý chí của thần hư hư thực thực giáng lâm, hắn đã có 500 năm không cùng chủ thể liên lạc,

Chủ thể cũng không có đưa tới cái gì thật lớn tài nguyên, cũng không có bất kỳ lực lượng nào đưa đến, nhưng chỉ là số liệu đồng bộ cũng đã đủ rồi. Trong tay cự chủ y đã mục nát một nửa, hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc tại đối mặt đại phi mạt tử hạch tâm ô nhiễm vẫn có chút thế đơn lực bạc, Trương Dương cả người đều nhảy vào tấm kia cự miệng bên trong. Ôn thần ấn, kết ấn, khắc hoa, làm liền một mạch. Một cái chỉ hoàn thành 1/20 ôn thần ấn liền xuất hiện tại Trương Dương trước mặt, dù là cái này chưa hoàn thành ôn thần ấn sẽ tại mấy phút đồng hồ sau liền tiêu tán, nhưng đã đầy đủ trọng thương cái này sa đoạ thiên thần. Kim quang nổ tung, điềm lành rực rỡ, nháy mắt phá hủy bốn phía hắc ám, hết thể ô uế bóng tối không chỗ che thân. Oeng. Một cái đường kính siêu ngàn mét đại động bị ôn thần ấn lực lượng trực tiếp tan mở, Trương Dương hoàn hảo không chút tổn hại đến rơi xuống, mà cái kia thụ trọng thương sa đoạ thiên thần thì kêu thảm nhảy vào hố to, trốn hướng sâu trong lòng đất. Hô. Nghĩ không ra vẹn vẹn 500 năm, chủ thể liền như bức như vậy, cái này ôn thần ấn thực như bức, Chu ôn thần tâm kế hoạch thật sự là gan to bằng trời, ai, nhỏ thương thương dáng người coi như không tệ. Không chín cỡ nhỏ Trương Dương hài lòng cười to, đây thật là sơn cùng thủy tận nghi không đường, liều ám hoa minh lại một thôn A. Ân, nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, khúc thương lá gan sẽ lớn như vậy, thật sự là tốt lớn. Nhưng nói đi thì nói lại, khúc thương đi theo hắn thật là có hơn 3 vạn năm đi, một đường sinh sinh tử tử, cho dù có chút dã tâm, nhưng chưa hề để hắn thất vọng qua. Nhớ ngày đó hắn kỳ thật vẫn là rất ghét bỏ, tại khúc thương lần thứ nhất tự tiến cử cái chiếu thời điểm. Sở dĩ, chứ ướp lạnh cặn bã nam dưa hấu ăn ngon một mâu tạo phản mấp mô tướng hố dương ngươi ăn hương A. Ha ha. Bản thân trêu chọc một phen, Trương Dương liền nhanh chóng khôi phục trạng thái, chủ thể bên kia là không thể tới nơi này, sở dĩ chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tới đại phi mạt tử hạch tâm lực lượng, sau đó tiến hành tinh chuẩn khóa chặt. Tóm lại, cỡ nhỏ làm chủ thể phục vụ, cái này không có ma bệnh. Chương 585, tiểu hào bên ngoài. Oeng. Một chiếc búa lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem mấy trăm đầu ôn thi lệnh thành thịt nát. Mặc dù chỉ phải cần một khoảng thời gian cái này hư thối thịt nát bên trong liền lại bởi vì lực lượng quỷ dị rót vào mà hình thành mới ôn thi hoặc ôn linh. Không chín tiểu hào Trương Dương thân ảnh tại mấy hơi thở sau rơi xuống cự chủ y bên cạnh, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía trước tòa này vương nữ cung. Đây đại khái là trong tòa thành này cuối cùng một tòa còn có thể tạm thời chống cự tà ác lực lượng xâm lấn kiến trúc. Cái này không chỉ là bởi vì nơi này còn đóng giữ lấy 500 tên cường đại băng vu kỵ sĩ, 15 tên uyên bác nhất đại địa vu người. Cũng bởi vì đất này là nàng cái kia hình tộc vị hôn thê cung điện, với tư cách chuẩn thiên thần. Cấp tồn tại, chỉ cần nàng còn lại một hơi, nơi này liền sẽ không luân hãm. Mà bây giờ, rời đi sau Trương Dương lần nữa trở về. Trước đó không có người giữ lại hắn, giờ phút này hắn lại bị cản ở bên ngoài. Có lẽ đối với những này vô cùng trung thành băng vũ kỵ sĩ đến nói, mới hắn rời đi là nhân chi thường tình, nhưng cũng mang ý nghĩa là lớn nhất phản bội, như vậy hắn đã không có tư cách làm bọn hắn vương nữ vị hôn phu. Tránh ra, ta có thể cứu nàng. Trương Dương thở dài, kỳ thật hắn không có tất muốn trở về, chủ thể cho hắn nhiệm vụ không tính quá khó, dù sao có ôn thần ấn tại tay, tuy nói mỗi lần khắc họa ôn thần ấn liền sẽ tiêu hao không sai biệt lắm 3.000 năm thọ nguyên, bất quá hình tộc người vốn là trường thọ, bọn hắn không phải từ thứ 5 danh sách nghịch hành mà đến, là từng tại thứ 4 danh sách rộng qua, dù là bây giờ lưu lạc, phổ thông hình tộc người đều sẽ có mấy trăm năm thọ nguyên. Mà Trương Dương tại 500 năm trước đã thức tỉnh viễn cổ vu tộc huyết mạch về sau, càng là lập tức thu được trên vạn năm thọ nguyên, cái này 500 năm đến hắn lấy viễn cổ vu hỏa làm cơ sở không ngừng cường đại, bây giờ cũng đã đạt được chuẩn thiên thần cấp độ, thọ nguyên sớm đã đột phá 1 triệu năm đại quan. Cái này có lẽ chính là hắn lần này hoàn mỹ bắt đầu còn dư lại duy nhất lợi tốt. Ai, đừng để hoàn mỹ gì bắt đầu. Rất thương tâm, lại tiếp tục thương tâm bên trong. Tóm lại, đây chính là viễn cổ vu tộc trước mắt ưu thế, không giống như là nhân tộc, nhất là từ thứ 5 danh sách nghịch hành trở về nhân tộc thảm như vậy. Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Tỷ Lệ, Lý Quách Huệ đều đã là pháp tắc thiên thần mới thu hoạch được 3 triệu năm thọ nguyên, không phải thổ dân không thương nổi a. Sở dĩ không chín tiểu hào Trương Dương tại cẩn thận tính toán một phen về sau, hắn liền trịnh trọng quyết định muốn vì hắn hoàn mỹ bắt đầu làm điểm che dấu bố. Đúng vậy, không muốn khi chủ thể tiểu hào cái kia tuyệt đối không phải cái gì tốt tiểu hào. Tiểu hào tồn tại ý nghĩa không phải liền là vạn nhất chủ thể tráng niên mất sớm sau đó tốt kế thừa hết thảy sao? Bao quát bó lớn tài nguyên, mỹ lệ nữ nhân, trung thành thủ hạ, đáng yêu nhi tử. Ha ha, nói đùa nói đùa. Trên thực tế chính là, không hiểu được tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận tiểu hào không phải hợp cách, chủ thể không phải văn năng, hắn không thể hết thể cũng biết, nếu như toàn dựa vào chủ thể một cái mệnh lệnh, 1 triệu tiểu hào sơn hô và thuế, cái kia là cái lông tiểu hào, không có phản nghịch tinh thần tiểu hào đó nhất định là tàn thứ phẩm A. Cũng tỉ như lần này, chủ thể kế hoạch là vì hoàn thành thời gian thủ hộ nhiệm vụ, là vì thu hoạch được cái kia 2 giờ quý giá ban thưởng, đây là có siêu cấp chiến lược ý nghĩa. Nhưng là đâu, chủ thể liền thật không để ý đến viễn cổ vu tộc cái này cái mục tiêu trọng yếu. Viễn cổ vu tộc A. Từng tại thứ tư danh sách rộng qua trước đại lao, bàn về huyết mạch lực lượng, muốn vung nhân tộc mười mấy cái đường phố miệng đây không phải tại khoa trương đi. Nhưng viễn cổ vu tộc bởi vì bị ôn thần nước bọt cũng tức đại phi mạt tử nuốt cũng nguyền rủa hết thảy, cho nên mới vô cùng chật vật, gần như diệt tuyệt. Nguyên bản đây chính là một chi tử vong cỗ. Thế nhưng là nếu như lần này chủ thể thật xử lý ôn thần tâm, từ phương diện vật chất bên trên phá hủy đại phi mạt tử tiếp tục huyết trường cơ sở, như vậy chẳng phải là liền mang ý nghĩa viễn cổ vu tộc cái này một chi tử vong cỗ cuối cùng từ địa ngục chỗ sâu bị giải trừ vào. Như vậy vì cái gì không thừa dịp cái này cơ hội trước thời hạn bố cục, đem viễn cổ vu tộc cái này một chi cổ phiếu cho toàn bộ mua vào đâu? Nhất là bây giờ, cổ thần trò chơi đã rời khỏi tại xem kịch vui, hình tộc người cao tầng căn bản là chết chết trốn thì trốn, đúng vậy, có chạy trốn, cái kia 2 cái pháp tắc thiên thần liền mang theo một món lớn thủ hạ, tài nguyên, nữ nhân, thổ địa, truyền thừa tại 50 năm trước liền chạy, bọn hắn một lòng muốn chạy trốn, liền xem như cổ thần trò chơi cũng ngăn không được, không, không phải ngăn không được, mà là chạy trốn phương hướng nhiều như vậy, diện tích như thế lớn, căn bản chặn đường không xuống. Tóm lại, hiện bây giờ còn sống hình tộc người đại khái liền 100.000 người cũng chưa tới. Lúc này không tiếp bàn, chờ đến khi nào? Ngươi tốt nhất minh bạch ngươi đang nói cái gì? Nếu như ngươi muốn thương tổn vương nữ, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cho ngươi đi chết theo. Cái kia tên băng vu kỵ sĩ đội trưởng đối với Trương Dương hung tận nói, dấu ở nặng nề mặt nạ nón trụ phía dưới con mắt tựa như là 2 chi phi đao, muốn đem Trương Dương nghiền xương thành cho. Trương Dương liền hướng về phía hắn nhe răng cười một tiếng, rất là thân mật, dù sao cũng là muốn tiếp bản nhà, hữu nghị thứ nhất. Hình thiên, ngươi nói ngươi có thể cứu vương nữ, lời ấy nhưng vì thật. Một cái dâu trắng đều có dài 3 mét đại địa vu người vội vã chạy đến, chiều cao của hắn liền có 8 mét. Đây là vương nữ cung bên trong nguyên bắc nhất đại địa vu người, thủ tịch túi khôn. À, còn có, Trương Dương cái này tiểu hào tên nguyên bản đã đổi làm hình thiên, đây không phải hắn ác thú vị, mà là hình tộc văn minh truyền thống. Mặt đất mạnh nhất võ giả liền có tư cách thu hoạch được khiêu chiến bầu trời quyền lực, sở dĩ liền sẽ đổi tên gọi hình thiên. Hơn nữa còn không chỉ một hình thiên, mỗi 5.000 năm một lần khiêu chiến bầu trời, tiến giai thiên thần, cơ hội, toàn bộ hình tộc bên trong hết thể có 1 vạn người gọi hình thiên, tỉ như vừa rồi vị kia băng vù kỵ sĩ đội trưởng, hắn cũng cứ gọi hình thiên. Nếu có thể khiêu chiến thành công, liền sẽ đổi gọi hình thần. Đương nhiên, hiện tại đến nói, liền chỉ còn lại 2 người bọn họ hình thiên. Đại vu giả. Đúng vậy, vừa rồi ta liền là nghĩ đến một loại phương pháp, cái này mới rời khỏi, ta hiện tại có nắm chắc đem vương nữ cứu chữa qua tới. Rất tốt, vậy liền việc này không nên chậm trễ, vương nữ thương thế đã càng thêm nghiêm trọng. Dâu trắng đại vu giả cấp tốc tránh ra con đường, mà tại vương nữ ở lại cung điện nhập khẩu, còn lại 14 đại địa vu người chính vô cùng mỏi mệt ngồi ở chỗ đó, bọn hắn cần phải không ngừng phát họa chiến văn đến ngăn cản quỷ dị lực lượng xâm lấn, còn muốn áp chế vương nữ trên thân bệnh tình, thật là sắp bị mệt chết. Trương Dương một lần nữa đi vào cái này cái cự đại lại xa hoa cung điện, liền gặp vương nữ còn yên lặng nằm tại tấm kia to lớn tốt giống như sân bóng rổ trên giường, hư thối đã lan đến gần ngực của nàng miệng, trên mặt của nàng đều toát ra màu vàng lũ lụt ngâm, bong bóng bên trong thỉnh thoảng có từng đầu màu vàng tiểu trùng chui ra, dù là bên cạnh có 7-8 cái bán thần cấp thị nữ đang không ngừng bóp chết những này tiểu trùng, cũng là vô pháp dọn dẹp sạch sẽ. Đây chính là cổ thần cấp nguyền rủa ô uế lực lượng, căn bản không phải thần thông gì thuật pháp tắc có thể giải quyết. Cấp bậc gáp chế hết thảy. Cái này hết thảy là thật bao hàm hết thảy, bất luận cái gì muốn lấy được, không nghĩ tới, đều lại bởi vì cấp bậc bị áp chế mà nảy mầm, biến đến dị, sa đoạn, hủ hóa. Mà trên thực tế, cổ thần cấp lực lượng thật sự có như vậy ô uế không chịu nổi, không thể miêu tả sao. Kỳ thật không hẳn vậy. Cổ thần cấp lực lượng liền là thuần túy lực lượng. Là bởi vì là lực lượng này quá nặng nề, vô pháp gánh chịu mới có đủ loại hiện tượng quỷ dị phát sinh. Thật giống như một cước giẫm chết một con sâu gióm ngũ tạng lục phủ đều ba kít một chút xuống tới, đối với người đến nói rất buồn nôn, nhưng đối với sâu gióm đồng loại có phải hay không liền sẽ cảm thấy không thể miêu tả, không rét mà run, chết cũng không biết là chết như thế nào. Đồng dạng, đây cũng là tiên thiên sinh linh đối với hết thể hậu thiên sinh linh làm những chuyện kia, cái gọi là đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba thuốc sắt chúng là. Trương Dương trong đầu lượn vòng lấy những ý niệm này, cũng lại một lần nữa dò xét trước mặt nữ nhân này. Từ vu hình tộc góc độ, đây là nhất không có thể bắt bẻ đại mỹ nữ, quả thực là họa thủy cấp. Nhưng là từ nhân tộc góc độ, nhất là tại bị khúc người nào đó cho bích đông về sau, Trương Dương thật sự là một lời khó nói hết. ngươi lại hồi tới làm cái gì, ngươi vốn không thuộc về nơi này. Trên giường nữ nhân mở mắt ra, thật bất ngờ, ánh mắt của nàng yên tĩnh sáng tỏ, đương nhiên khả năng này là hồi quang phản chiếu đi. Ta tại do dự muốn hay không cứu ngươi. Trương Dương nói rất bình tĩnh, sau đó dừng một chút, tại sau lưng một đám băng vu kỵ sĩ, đại địa vu người phẫn nộ trong ánh mắt tiếp tục nói, cứu ngươi, ta sẽ không sai biệt lắm hao tổn 500.000 năm thọ nguyên, đồng thời khả năng vì vậy cũng không còn cách nào khiêu chiến bầu trời, tiến giai thiên thần ý tứ, sở dĩ ta đi. Nhưng là, ta lại trở về rồi, bởi vì ta sợ ta cũng tìm không được nữa giống ngươi xinh đẹp như vậy thế tử. Trương Dương nói xong, ngay tại một phòng quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú, tại nữ nhân kêu bỗng nhiên trở nên trói lọi trong ánh mắt bắt đầu tỷ lệ lợi ích ước chừng là 1 tỷ lần một trận anh hùng cứu mỹ nhân. Cái gì? Quá tà ác. Thật có lỗi, ta cặn bã nam trương liền xem như đối mặt mộ nữ nhân bích đông thời điểm đều không có phun ra một chữ không, hiện tại thế mà có thể nói ra như thế động lòng người lời tâm tình, thử hỏi ta hy sinh lớn bao nhiêu. Không có 1 tỷ lần ích lợi ta liền nhất định sẽ giết con tin á á á. Nhấc tay, hư không vạch một cái, một loại không tầm thường lực lượng ngay tại trong gian phòng đó mới lộ đường kiếm. Ôn thần ấn Trương Dương chủ thể đã sẽ, dù sao 500 năm hắn nếu là còn học không được liền có thể bị tiểu hào nhóm vây đánh gây nên chết rồi. Chỗ để làm 09 tiểu hào, tại chủ thể cùng hắn liên tuyến đồng bộ số liệu một ngáy mắt, hắn tự nhiên cũng nắm giữ ôn thần ấn chính xác khắc họa phương pháp. Nhưng mọi người đều biết, ôn thần ấn lớn nhất chỗ khó tại với muốn tiêu hao thọ nguyên. Một cái hoàn chỉnh ôn thần ấn nhất định phải 2 triệu năm thọ nguyên cùng siêu cấp khổng lồ pháp tắc lực lượng để chống đỡ mới có thể khắc họa ra. Trương Dương giờ phút này không cần hoàn chỉnh ôn thần ấn, vậy sẽ đánh cỏ động rắn, sở dĩ hắn chỉ cần phóng thích 1% tả hưu ôn thần tàn ấn là được, lại thuận tay đến một đạo linh hồn chấn động để cho mình mặt xám như cho, thoi thoát, vậy thì đủ rất hoàn mỹ. Cái gì? Không trọn vẹn ôn thần ấn không giải quyết được, không có khả năng, không tồn tại. Nếu quả như thật không giải quyết được, đó chính là cố ý. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo đạo ấn quyết bị Trương Dương cấp tốc khắc họa ra, lại bị đưa với tiện nghi vị hôn thê phía trên thân thể, chỉ là mấy giây, cái này ôn thần ấn liền tiêu tán, thật có lỗi, đây chỉ là 1/1000 tàn ấn. Thế nhưng là, hiệu quả lại là không phải tầm thường, những buồn nôn kia quỷ dị màu vàng bọc mủ cấp tốc tiêu tán, liền hư thối thân thể đều tại gì rào rơi xuống thịt não, tươi mới, bao hàm mạnh mẽ sinh cơ mầm thịt liền một lần nữa mọc ra. Thật thấy hiệu quả a. Trương Dương tức thời một đạo, không, 10 đạo linh hồn chấn động phong thích. Ừ ngực, hắn cấp tốc mặt xám như cho, thoi thoát. Nhìn, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ a. Chương 586, dưa hấu bi thương. 09 tiểu hào Trương Dương trọn vẹn hôn mê bất tỉnh 30 phút. Đây thật là dài rằng giặc 30 phút a, bởi vì chính hắn cũng biết những này hình tộc người mặc dù nhìn từng cái ngốc đại hát hô, tựa như trong đầu thiếu sợi dây đồng dạng, trên thực tế khôn khéo đều thi đấu hồ ly. Cũng chính là bọn hắn bộ tộc này bởi vì gánh vác lấy bị đại phi mạt tử nguyền rủa truy sát mặt trái quang hoàn, lúc này mới trở nên bây giờ bộ dáng, sở dĩ vạn nhất kỹ xảo của hắn bị khám phá, cái kia hắn cũng chỉ đành bỏ trốn mất dạng. May mắn, khi hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra tỉnh khi đi tới, hết thể cũng còn bình thường, hắn vị kia thân cao 9 mét, thể trọng 98 tấn vị hôn thê con mắt ngậm nhiệt lệ, thâm tình trầm rãi, ẩn ý đưa tình tại ngắm nhìn hắn. Song phương cự ly chỉ còn lại mấy centimet cực kỳ nguy hiểm khoảng cách. Nhưng Trương Dương vẫn là khắc chế toàn thân lông mang dựng thẳng, nôn khan buồn nôn đau bụng đau đầu đau khớp xương đùi đầu hoại tử chờ chút một loạt đại khủng bố triệu chứng, mắt bên trong chạy xuôi ra chấn kinh, kinh hỉ, vui sướng rất nhiều cảm xúc tổng hợp thể. Ngươi, tốt, ừm, toàn tốt, phu quân, từ giờ trở đi, ngươi chính là hình tộc chí cao tộc trưởng. Tráng kiện cao lớn cảm động vương nữ tràn ngập nhiệt lệ cảm động nói, chờ chút, nói xong là vị hôn phu nha. Mà lại vu tộc huyết mạch khôi phục cũng quá bá đạo đi. Trương Dương bị dọa đến không dám núp ních, bất quá hắn vẫn là cấp tốc dùng kích động giọng nói. Không, không có hình tộc, từ hôm nay trở đi, chỉ có viễn cổ chiến vu bộ tộc. Chuyện đứng đắn hắn là sẽ không quên, kéo viễn cổ chiến vu bộ tộc đây mới là hắn mục đích thực sự. Tốt, cũng là nên triệt để tìm về tộc ta vinh quang của ngày xưa, lại do dự dự, chúng ta thật sẽ diệt tộc. Tráng kiện vương nữ tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Liền lấy ra một kiện thiếp thân đồ vật đưa cho Trương Dương. Phu quân, đây là tộc ta từ viễn cổ truyền thừa xuống một đầu hạch tâm tổ mạch, là lúc trước từ đại địa chi tâm bên trên phân ra tới một bộ phận, cái này gánh chịu chúng ta viễn cổ chiến vu bộ tộc hy vọng, bất quá bây giờ ta càng hy vọng dùng này hạch tâm tổ mạch vi phu quân chữa thương, tiếp theo mang theo chúng ta đi ra cái này tuyệt vọng bóng tối. Hạch tâm tổ mạch. Lần này Trương Dương là thật bị khiếp sợ, là một đã chiều sâu hiểu rõ viễn cổ vu tộc lịch sử gia hỏa. Đồng thời cũng là một cái có hạn giải thứ tư danh sách hoạch tâm tính chất gia hỏa,